Chương 2576, Tiểu nhân đắc chí. Nơi này liền là gian phòng của các ngươi dãy số bài, các ngươi có thể bằng vào hạng này mã bài tiến vào thuộc tại gian phòng của mình. Lúc này, tuổi trẻ ác ma Adolf từ trên thân lấy ra một số lớn chừng bàn tay lệnh bài, hiện ra ám kim sắc, tài liệu không rõ, phía trên ẩn chứa thần bí cấm chế trận pháp lực lượng, cái số này bài tương đương với gian phòng chìa khóa, các ngươi có thể tích huyết nhận chủ, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, dù ai cũng không cách nào vận dụng cái này mai dãy số bài, trừ phi các ngươi tử vong, hạng này mã bài mới sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế, ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ cũng theo bản năng thấy qua Adolf đưa tới dãy số bài. Lúc này, ngoa tư lai thân thể tựa hồ cũng khôi phục, dựa theo nó viễn cổ ác ma đỉnh phong thể chất, vẹn vẹn một lần địa ngục lôi phạt, vẫn vô pháp đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn. Mà lại cái này trẻ tuổi ác ma Adolf cũng chỉ là muốn cảnh cáo một chút ngoa tư lai, cũng không phải là muốn giết chết nó. Cho nên, vẹn vẹn thời gian qua một lát, nó liền từ nguyên địa bỏ lên. Bất quá nó lại cũng không dám lại đối Adolf lớn lối, điệu thấp cẩn thận lời. Có ý tứ. Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng cấp tốc luyện hóa cái này mai dãy số bài. Nhất thời linh hồn của hắn tựa hồ liền cùng cái này mai dãy số bài sinh ra tâm thần thần bí liên hệ. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ cảm giác được gian phòng của mình vị trí cụ thể ở chỗ đó, ý sâu trong thức hải cũng hiện lên liên quan tới cái trụ sở này địa đồ, cùng đại bộ phận vị trí phân bố. Tốt, đã luyện hóa cái này mai dãy số bài, tin tưởng ngươi như vậy nhóm liền cảm giác được ý thức hải hiện hiện địa đồ. Căn cứ bộ này khu vực địa đồ, các ngươi liền có thể tìm được thuộc tại gian phòng của mình, chỉ đạo đến đây chấm dứt, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, các ngươi cứ việc có thể hỏi ta. Tuổi trẻ ác ma Adolf thản nhiên nói, đúng rồi, vẫn có một việc cần nói cho các ngươi biết, các ngươi tiến vào ma thần di tích thời gian là 7 ngày sau đó, hy vọng các ngươi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nói xong câu đó, nó quay người liền rời đi nơi này. Tuổi trẻ ác ma Adolf vừa rời đi, ngoại tư lai các loại 11 ác ma đều là đem hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, từng cái đều là hung thần ác sát, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống nuốt tươi. Áo Đức Lý Kỳ, ngươi tiện nhân kia, đều là ngươi hôn đàn này, nếu như không phải ngươi tiện nhân kia, chúng ta làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Lần này vậy quá cổ ác ma già lửa khắc không ở nơi này, ta nhìn còn có ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Một đầu ác ma lĩnh chủ sát khí đằng đằng, hung thần ác sát. Nó quả thực là đối Hạ Bình hận tới cực điểm, lúc đầu nó tại cắt lốt địa ngục đợi được thật tốt, áo cơm không lo, làm mưa làm gió, không buồn không lo sinh sống vô số năm. Hiện tại tốt, trong lúc nhất thời chủ quan. Thế mà liền bị hôn đả này Áo Đức Lý Kỳ cho hố, cứ thế mà bị bắt tới cái này cái gì cẩu thí ma thần di tích thăm dò, cựu tử nhất sinh. Thử hỏi nó làm sao có thể không khí, đều hận không thể đem hôn đả này chém thành muôn mảnh. Áo Đức Lý Kỳ, đi chết đi cho ta, ngươi chính là cái hại người hại mình yêu tinh hại người, chính mình chết thì bỏ qua, vẫn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Con mẹ nó ngươi cũng là cái không có lương tâm ác ma. Hiện tại vậy quá cổ ác ma già lược khắc cũng không ở nơi này, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến địa phương nào qua. Ngoa tư lai các loại lĩnh chủ ác ma nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng, tựa hồ liền định vây công Hạ Bình. Các ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn à, nơi này chính là thanh liên địa ngục khu vực, vừa rồi ác ma kia quản gia lời nói tin tưởng các ngươi cũng nghe đến. Nếu như ở cái địa phương này gây chuyện lời nói, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, các ngươi cố gắng suy nghĩ kỹ càng. Hạ Bình không có sợ hãi. Nghe nói như thế, ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ hung tàn ánh mắt cũng thu liễm không ít, sinh lòng lâm nhiên, tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, dù sao vừa rồi quản gia kia Adolf đích thật là cho chúng nó rất lớn chấn nhiếp. Chỉ là viên cổ ác ma tại cái này chỗ trong căn cứ. Vẫn là không cách nào xương vương xương bá. Không nói là con kiến hôi, nhưng là muốn có lời gì ngữ quyền, vậy cũng là chuyện không thể nào. Xem ra các ngươi cũng biết nơi này ai mới là lớn nhất, không sai, khu vực quy củ lớn nhất, nếu như các ngươi dám ở chỗ này xuống tay với ta, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Ngoa Tư Lai vừa rồi tư vị không dễ chịu đi, nếu như lại bị điện giật mấy chục lần sẽ như thế nào, cái này hậu quả các ngươi cân nhắc một chút, khác nghĩ đến đám các ngươi vẫn là cắt lốt địa ngục này làm mưa làm gió ác ma linh chủ. Tại Thanh Liên địa ngục bên trong, các ngươi cũng chỉ là chút pháo hôi thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, thiện ý nhắc nhở bọn này ác ma. Thiện nhân kia. Nhìn thấy Hạ Bình bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Ngoa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ phổi đều kém chút tức giận đến nổ tung. Rõ ràng cũng là ỷ vào khu vực quy củ của nơi này phách lối không có cực hạn, cho nên mới dám dạng này khiêu khích chúng nó không kiêng nể gì cả. Chúng nó thật sự là hận không thể xông đi lên đem giá hỏa này hành hung một trận. Nhưng là chúng nó cũng rất vui vẻ biết rõ đến sâu trong hư không, này vô khổng bất nhập thần bí ánh mắt, cùng từng tòa mạnh mẽ cấm chế trận pháp, còn có trước đó tuổi trẻ ác ma ạ đồn cảnh cáo. Nhất thời chúng nó liền không có nửa chút dũng khí, dù sao nơi này đã không phải là địa bàn của bọn nó, chúng nó cũng không còn là cắt lốt cuống địa ngục mạnh nhất ác ma, cũng không tiếp tục là loại kia chế định quy củ ác ma. Nếu như ở cái địa phương này trái với những cao đẳng đó ác ma chế định quy củ, như vậy hạ chẳng sẽ như thế nào, vậy liền có thể tưởng tượng được. Có lẽ tiện nhân này cũng là nhìn đúng điểm này, mới cố ý dạng này khiêu khích, để chúng nó cố ý xúc phạm khu vực quy củ, bị quy củ của nơi này trọng phạt, ném vào ma thần di tích chịu chết. Nghĩ tới đây, chúng nó liền dùng mình một cái, cũng không dám lại làm loạn. Áo Đức Lý Kỳ, chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta cùng ngươi không xong, ngươi cũng giống như chúng ta, đều cái trụ sở này mới tới ác ma, cũng cần tiến vào ma thần di tích thăm dò, tại trong căn cứ có quy củ, nhưng là tại di tích ở trong liền không có, ngươi cho ta cẩn thận một chút, khác vừa mới vừa đi vào liền chết. Ngoa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ hung tợn cảnh cáo. Há, thật sao? Có loại hiện tại liền đến đánh ta, vì cái gì còn phải đợi lấy qua di tích, các ngươi không phải rất đáng gờm sao? Hiện tại ta ngứa ra, 10 phần thiếu đánh, có gan đến đánh ta a? Hạ Bình khinh bị nói, ngữ khí càng phát khoa trương. Cút cho ta. Ngoa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ nhe răng trợn mắt, mẹ nó. Hôn đả này biết ở căn cứ không động được hắn về sau, liền càng phát ra khoa trường, đều có chút không coi ai ra gì cảm giác. Nhưng là chúng nó là lòng dạ rất sâu ác ma, lười nhác hôn đả này so đo cái gì, vẫn là chờ 7 ngày sau đó ma thần di tích thăm dò, đến lúc đó lại giết chết hôn đả này. Siêu siêu siêu. Nghĩ tới đây, chúng nó cũng không tiếp tục để ý Hạ Bình khiêu khích, căn cứ từ chính mình trí nhớ địa đồ, cấp tốc hướng phía gian phòng của mình bay đi. Mà Hạ Bình cũng cùng theo một lúc qua. Trên cơ bản đám ác ma trụ sở đều là tại cùng một nơi, thuộc về một chỗ khu cư trú. Cho nên, dù cho Ngoa Tư Lai các loại ác ma lại không vui, cũng phải để Hạ Bình cái này hỗn đản tiếp tục đi theo chính mình. Dù sao đây coi như là tiện đường, chúng nó chỉ có thể là mắt không nhìn vì chỉ toàn, kìm nén nổi giận trong bụng. Chương 2577, đe dọa uy hiếp, ác ma khu rừng chân. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình, Ngoa Tư Lai các loại ác ma đi tới chỗ này khu ký túc xá. Chỉ gặp tại khu ký túc xá trước mặt là một chỗ rộng lớn quảng trường, nơi này tựa hồ liệt kê lấy rất nhiều, thạch đầu làm thành cái ghế cùng ghế, phảng phất xem như một cái khu nghỉ ngơi. Không ít cường đại ác ma đều ở cái địa phương này tạm thời nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hoặc là trao đổi tình báo, thanh âm ồn ào, rất là náo nhiệt. Ba ba bá. Trong nháy mắt, Hạ Bình, Ngoa Tư Lai các loại 12 cái ác ma tiến vào chỗ này khu nghỉ ngơi, lập tức liền bị khu nghỉ ngơi chư cường đại cỡ nào ác ma phát hiện, ánh mắt quét bắn tới. Há, thế mà hôm nay tới nhiều như vậy phá hôi. Ngược lại là hiếm thấy. Khẳng định là bị những cao đẳng đó ác ma bắt tới, thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa. Đoán chừng chúng nó căn bản không biết nơi này là địa phương nào đi, cũng không biết có thể sống bao lâu thời gian. sinh hoạt bao lâu thời gian. Chờ chúng nó sống qua lần thứ nhất lại nói, còn lại đều là uổng phí công phu. Chư cường đại cỡ nào ác ma nghị luận ầm ĩ, đều là mười phần hí ngược nhìn lấy ngõa tư lai các loại ác ma, chúng nó ánh mắt lộ ra thương hại thần sắc, thật giống như nhìn lấy từng cái người chết. Uy, các ngươi bọn này tiểu quỷ, tới đây một chút. Đúng vào lúc này, một đầu thân hình cao lớn nham thạch ma úng thanh úng khí mở miệng nói ra, trên người nó tản mát ra viễn cổ cảnh đỉnh phong khí tức, tựa hồ vẹn vẹn kém một bước liền bước vào thái cổ cảnh. Mà lại nó khí tức trên thân hiển nhiên so ngoá tư lai xa như vậy cổ ác ma cường đại không ít. Cho dù là cùng cảnh giới ác ma, nhưng là bởi vì huyết mạch, chiến đấu kinh nghiệm, địa ngục thần thông, các loại vũ khí đẳng cấp đường, lẫn nhau ở giữa thực lực cũng là chênh lệch cực lớn. Mà cái này viễn cổ đỉnh phong nham thạch ma hiển nhiên đứng ở mạnh nhất viễn cổ ác ma này một hàng. Nó này tràn ngập nham thạch thân thể, tựa hồ hiện đầy lít nha lít nhít địa ngục vặn vẹo phù văn, khiến cho thân thể của nó tràn ngập mạnh mẽ địa ngục bổn nguyên chi lực, thân thể thối luyện đến không thể phá vỡ, có thể so với thanh khí đẳng cấp. Chuyện gì? Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ trái tim siết chặt, chúng nó cảm thấy cái này nham thạch ma gọi lại chính mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Còn có chuyện gì? Trên người các ngươi có không có bảo vật gì à? Cứ lấy đi ra cho bản đại gia nhìn xem, nếu có đầy đủ bảo vật chân quý, lao tử cũng không phải là không thể được hơi giáo một chút các ngươi một số xâm nhập ma thần di tích kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này thế nhưng là huyết nhất đồng giáo hấn, có tiền đều chưa hẳn có thể mua có được đồ vật. Mấy người các ngươi suy tính một chút. Nham thạch ma úng thanh úng khí nói ra, một đôi mắt tham lam nhìn lấy ngõa tư lai các loại ác ma linh chủ. Cái này, ngõa tư lai các loại ác ma làm sao không biết, chúng nó đây là bị xảo trá bắt chẹn. Hiển nhiên cái này nham thạch ma cảm giác đến trên người chúng nó có lẽ có bảo vật gì, liền lên trước đe dọa xảo trá một phen. Nếu như thành công, chỉ sợ có thể thừa cơ hội này kiếm lợi một số lớn. Đương nhiên, kỳ thực nếu như cái này nham thạch ma thật sự có cái gì trọng yếu tình báo, chúng nó cũng thì nguyện ý nỗ lực một chút đại giới. Dù sao ma thần di tích tình báo vô cùng chân quý, chúng nó cũng muốn biết một số tin tức. Thế nào? Giữ im lặng, chẳng lẽ các ngươi là không nguyện ý hay sao? Có phải hay không các ngươi những cái này mới tới xem thường chúng ta những cái này tiền bối, là không muốn cho chúng ta những cái này tiền bối mặt mũi đúng không? Có biết hay không đắc tội chúng ta những cái này tiền bối hội có kết cục gì, lão tử muốn lộng chết các ngươi, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nham thạch ma dữ tợn cười một tiếng, đe dọa uy hiếp. Ngoa tư lai các loại ác ma nắm chặt quyền đầu, chúng nó cảm giác đến từ bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, như là một ngọn núi lớn nghiền ép. Ở đây ác ma từng cái đều không thua cho mình, tối thiểu đều là viễn cổ cảnh, còn có một ít là thái cổ cảnh. Chúng nó đợi tại Cắt Lốt địa ngục thời gian dài như vậy, nơi nào thấy qua số lượng nhiều như vậy viễn cổ ác ma, giống như ở cái địa phương này viễn cổ ác ma căn bản không đáng tiền, khó trách được xưng là phá hôi. Nham thạch ma, ngươi khác quá phách lối. Ngay lúc này, Hạ Bình đi ra, ngươi vẫn thật cho là chúng ta lão đại là hoảng sợ lớn, tùy tiện bị ngươi mấy câu liền hù dọa. Nói đùa cái gì, cũng không nhìn một chút lao đại của chúng ta ngọa tư lai là từ bực nào gió tanh mưa máu đi ra. Liền xem như hư không quái vật, nó cũng từng giết chết qua mấy ngàn con. Từng có lúc có 10 vạn đầu hư không quái vật vây quanh chúng ta Cắt Lốt địa ngục, chính là chúng ta lao đại ngọa tư lai đơn thương độc mã, giết cái thất tiến thất xuất, mới đưa những cái này hư không quái vật đánh lui, ngươi cái này nham thạch ma lại là cái thá gì. Thổi, tiếp tục thổi, bị 10 vạn hư không quái vật vây quanh, vẫn giết cái thất tiến thất xuất, ngươi thế nào không lên thiên. Nham thạch ma các loại ác ma một mặt im lặng, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra mặt dày như vậy ác ma, quả thực là nói dối không làm bản nháp, 10 phần không biết xấu hổ. A, không kiến thức nhà quê, các ngươi chưa thấy qua là các ngươi không kiến thức mà thôi. Các ngươi làm không được không có nghĩa là còn lại ác ma làm không được, ta lão đại ngõa tư lai lợi hại các ngươi là chưa thấy qua thôi. Lão đại, ngươi hơi hiện ra chút bản lãnh đi ra, hù dọa một chút chúng nó. Hạ Bình dửng dưng nói. Hù dọa em gái ngươi. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai khi đến khuôn mặt đều xanh, hận không thể bóp chết Hạ Bình tiện nhân kia. Đây là nói khoác đều không làm bản nháp, thổi đến hắn đều mặt đỏ tới mang thai. Nếu như nó thật như vậy biu, chỗ nào còn e ngại kia cái gì thái cổ ác ma giả lực khác, trực tiếp liền đem cái thằng kia đánh cho gần chết, làm sao lại bị ép buộc đi vào địa phương quỷ quái này. Vẫn để nó thể hiện ra chút bản lanh đến, đây không phải lấy nó đặt ở hỏa trên kệ nướng sao. Nếu là hiện ra bản sự, lại hù không được bọn này ác ma, nó mất thể diện thì ném đi được rồi. Không hề nghi ngờ, hôn đả này tiện nhân rõ ràng liền là muốn cho nó trở thành mục tiêu công kích, để nó làm bia đỡ đạn. Có ý tứ, tiểu tử ngươi ngược lại là rất ngông cuồng a, còn làm rơi mất mấy ngàn con hư không quái vật, liên thủ dưới đều như thế cuồng, trong mắt không mà, này ngươi qua đây đỏ sức, có phải thật vậy hay không có bản lãnh như vậy? Nham thạch ma giữ tợn cười một tiếng, quyền đầu bóp rung động đùng đùng, nhìn chằm chằm Ngọa Tư Lai. Đọ sức cái giám, người nào không biết ở căn cứ không thể đánh cái ẩu đả, nếu có vi phạm, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Ngươi cái này ngốc đại cá tử, xuân liền đừng đi ra lừa gạt ma, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Nham Thạch Ma khi đến gương mặt tái rồi. Nói thật cái này lời này bị người bùn nghe được cũng sẽ nổi trận lôi đình, chớ đừng nói chi là bản thân liền tính khí 10 phần nóng nảy ác ma, chỗ nào chịu được dạng này châm trọc. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy cường đại như vậy ác ma a. Hạ Bình khinh bị nói, trở ngại quy củ của nơi này, ở căn cứ ta lão đại không làm gì được ngươi, tạm thời vô pháp xuất thủ. Nhưng là rời đi khu vực, tiến vào ma thần di tích. Đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, khác để cho chúng ta ở bên ngoài khu vực nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần, đánh cho cha ngươi đều không nhận ra ngươi, ngươi tin hay không? Hôn đản, ngươi muốn chết. Nham thạch ma giận điên lên, nó chịu không được dạng này châm trọc, liền muốn nhất quyền hoành sát xuống tới. Nhưng là quả đấm của nó mới vung vẩy đến giữa không trung. Đông. Một đạo hắc sắc lôi đỉnh từ hư không hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền đem Nham Thạch Ma điện đến toàn thân run rẩy, giống như than cốc giống như ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong căn cứ không nỡ đánh cái ẩu đả, cảnh cáo một lần, như có lần sau, lập tức ném vào ma thần di tích. Lúc này, sâu trong hư không một đạo cơ giới thanh âm vang lên. Chương 2578, Địa ngục Nguyên Thạch. Nghe được thanh âm này, đông đảo ác ma đều là câm như hến, không còn dám lên tiếng. Phàm là gia nhập cái trụ sở này ác ma hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiệt ngao bất thuần, chỗ nào dễ dàng như vậy nghe theo cái này quy củ chó má gì, nhưng là bị điện giật mấy cái lần về sau, từng cái đều phục, cũng không dám vi phạm nữa. Đặc biệt là này Nham Thạch Ma, bị điện giật một lần về sau, cũng không dám lại phách lối. Nó chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Nhìn quọng lông a, Nham Thạch Ma, có gan đến đánh ta một lần thử một chút, không đánh chết ta tính ngươi thua. Hạ Bình khinh bị nói, hắn không có sợ hãi. Ngươi, nghe nói như thế, Nham Thạch Ma khi đến phổi đều kém chút nổ. Nó nơi nào thấy qua không biết xấu hổ như vậy ác ma. Đây quả thực là bình sinh lần thứ nhất gặp được, chó săn đều không có tên này vô sỉ như vậy, ỷ vào khu vực không thể động thủ, khắp nơi khiêu khích. Nhưng là bị điện giật một lần, nó chính là biết nơi này quy củ lợi hại, không phải nó có thể tùy tiện trêu chọc. Đối với dạng này khiêu khích, nó vẫn là ẩn nhịn xuống. Tiểu tử, còn có ngươi kịch độc ma, chớ bị ta ở bên ngoài tìm tới thời cơ, nếu không nhất định làm chết mấy người các ngươi. Nham Thạch Ma rẽ rùa từ dưới đất bò dậy, nó hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng Ngọa Tư Lai các loại ác ma. Nói xong câu đó, nó quay đầu liền rời đi. Cái này, Ngọa Tư Lai các loại ác ma cũng là chọc tức, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình,

Cái này địa ngục nguyên thạch cũng không chỉ có là có thể giác tỉnh trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch mà thôi, đồng thời nó cũng coi là thanh liên địa ngục tiền tệ. Chỉ cần có đầy đủ địa ngục nguyên thạch, như vậy thì có thể đổi lấy đủ loại địa ngục bảo vật, liền địa ngục pháp bảo đều có thể đổi lấy. Trên thực tế tại trong căn cứ, cũng bị chúng nó bố trí một cái giao dịch chẳng sợ. Nếu như đám ác ma tại ma thần di tích bên trong tìm kiếm được cái gì đặc thù bảo vật, hoàn toàn có thể lấy ra, đi vào phòng giao dịch tiến hành đổi lấy đại lượng địa ngục nguyên thạch. Cứ như vậy, thanh liên địa ngục cao đẳng đám ác ma liền có thể thu tập được đại lượng đến từ ma thần di tích đồ vật. Chúng nó cũng căn bản không cần dùng thủ đoạn cứng rắn tiến hành cướp đoạt. Tích tích. Ngay lúc này, Hạ Bình trên người lệnh bài truyền đến một đạo tin tức, trong nháy mắt liền hiện lên ở trong đầu, đến khu vực quảng trường. Sau 3 canh giờ tiến vào ma thần di tích, như dám đến trễ, hoặc là không đến, giết chết bất luận tội. Những tin tức này sát khí đằng đằng, cụ bị manh liệt cảnh cáo ý vị. Bởi vì một số ác ma sợ hãi tiến vào ma thần di tích, tìm rất nhiều lấy cơ không đi vào, khu vực nhất định phải phòng ngừa loại chuyện này. Muốn bắt đầu sao? Cũng không biết này ma thần di tích bên trong đến cùng có đồ vật gì. Hạ Bình hiếu kỳ không thôi, nói thật hắn chờ đợi ngày này đợi 7 ngày thời gian, chờ thời gian quá dài. Hắn đã sớm muốn tiến vào ma thần di tích, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá lần thứ nhất tiến vào ma thần di tích, cũng không thể quá mạo hiểm, nhượng chân thân tiến vào, vẫn là để phân thân vào xem tình huống đi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho chính mình che lấy phân thân tiến vào ma thần di tích. Đương nhiên vì để tránh cho tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ còn sống sót bên trong. Che lấy phân thân chính mình một cái đi vào như vậy đủ rồi, phân thân tu luyện biến hóa thần thông, đủ để giấu giếm được phần lớn ác ma. Dù cho thật bị người phát hiện chân thân, vậy cũng không quan hệ, nhiều lắm là chạy trốn chính là. Chương 2579, Ma thần di tích khai khải. Sau 3 canh giờ, khu vực quảng trường. Giờ phút này chỗ quảng trường tụ tập tối thiểu hơn 1000 ác ma. Chí ít đều là trung cổ cảnh ác ma, đại bộ phận đều là viễn cổ cảnh ác ma, cũng có một số nhỏ thái cổ cảnh ác ma. Chỗ này tiến vào ma thần di tích ác ma cũng không chỉ có là Hạ Bình loại này lần đầu tiến vào ác ma, cũng không ít lão điểu, dù sao chúng nó cũng cần tiến vào bên trong thăm dò tình huống, tích lũy công hơn. Mà 7 ngày trước đó, này nham thạch ma thình lình cũng ở trong đó, nó trừng lớn một đôi mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cùng ngóa tư lai các loại ác ma, sát khí đằng đằng. Hiển nhiên trước đó phát sinh sự tình nó có thể không có quên, vẫn là ghi hận trong lòng. Ngóa tư lai các loại ác ma càng là tức giận đến tái mặt, bởi vì đó căn bản cùng chúng nó không có quan hệ gì. Thuần túy là Hạ Bình cái này hỗn đản ác ma miệng tiện, bằng không mà nói nơi nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Chúng nó cũng càng là đối Hạ Bình hận tới cực điểm, hận không thể giết chi cho thông khoái. A, thật sự là cổ quái, loại cảm giác này đến cùng là cái gì? Lúc này, Hạ Bình nháy một chút con mắt, hoàn toàn không để ý nham thạch ma cùng ngoa tư lai các loại ác ma, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình che lấy phân thân ở trong. Nói thật đến tận đây tu luyện ra mới che lấy phân thân. Sinh ra vận rủi thần thông về sau, vì để tránh cho gặp được phiền phải gì, hắn vẫn là chủ động đem che lấy phân thân thu vào. Nhưng là giờ phút này hắn đem cái này che lấy phân thân triệu hoán đi ra, xuất ra ngoại giới sử dụng, lập tức liền phát hiện rất lớn không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng, tựa hồ cũng bị một tầng không khỏi vận rủi khí tức bao phủ. Có loại mây đen dập trời dấu hiệu. Đương nhiên, loại này vận rủi khí tức trừ mình ra, còn lại ác ma, liền xem như vô địch cảnh ác ma cũng là cảm giác không thấy. Đây là thuộc về vận mệnh tầng cấp lực lượng, thâm bất khả trắc. Mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không tựa hồ hội thật nhiều không giống bình thường vận rủi hướng phía chính mình tập kích tới. Cái này phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy mình nhượng che lấy phân thân thăm dò cái này mà thần di tích là cái lựa chọn sai lầm, bản thân cỗ này phân thân liền có vận rủi chi lực, đơn giản thật giống như vận rủi chi thần đồng dạng, hơn nữa còn là hại người hại mình loại kia. Tại ma thần di tích loại nguy hiểm này tới cực điểm địa phương, nếu như lại thêm hỏng vật khí, đây chẳng phải là thập tử vô sinh sao. Nhưng là bây giờ đều đi tới trên quảng trường, dù cho muốn đổi một cái khác phân thân tới, đều đã quá muộn, tại rất nhiều ác ma trước mắt bao người, cũng vô pháp làm đến loại sự tình này. Ừm, đây là ác ý. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đồng nhiên ở giữa hắn cảm nhận được trên quảng trường, tựa hồ có một ít ác ma đối với mình sinh ra như có như không ác ý, hoặc là sát ý, không có hảo ý các loại. Chỉ cần là sinh ra ác ý, sâu trong hư không, cái kia khổng lồ vận rủi khí tức liền tuôn ra động, phảng phất bị dẫn dắt vận mệnh chi lực, lập tức liền theo nhân quả chi đường, điên cuồng dây dưa đi lên. Cái này, một giây sau, Hạ Bình liền thấy này nham thạch ma, ngoạ tư lai các loại ác ma trên thân thể tựa hồ quấn quanh không ít vận rủi khí tức, phảng phất đối với mình ác ý càng lớn, vận rủi khí tức cũng sẽ càng nhiều. Mơ hồ ở giữa, những cái này ác trên ma thân tựa hồ cũng toát ra từng đợt tử khí, thấy thế nào những cái này ác ma đều giống như đại họa lâm đầu, một bộ không may cực độ dáng vẻ. Những cái này ác ma không lại bởi vì quan hệ của ta, liền phát sinh vận rủi đi. Hy vọng chúng nó tiến vào ma thần di tích về sau hội mệnh lớn một chút. Hạ Bình có điểm tâm hư thầm nghĩ. Vâng! Đúng vào lúc này, từ đằng xa lập tức bay tới một đầu mạnh mẽ thái cổ ác ma, thân hình cao lớn, toàn thân đen nhánh, thân thể phát ra mạnh mẽ thế giới pháp tắc khí tức, ép tới chung quanh ác ma cơ hồ không thở nổi. Ta là bùi gai ma vải tát dô ma, lần này là của các ngươi lĩnh đội, phụ trách đem bọn ngươi mang vào ma thần di tích ở trong. Bùi gai ma vải tát dô ma mở miệng nói ra, thanh âm ông ông tác hưởng, cái này ma thần di tích, một tháng mới sẽ mở ra một lần chỉ sẽ mở ra một cái canh giờ, cho nên nhất định phải nắm chặt thời cơ cùng thời gian. Khi các ngươi tiến vào chỗ này ma thần di tích về sau, chỉ có thể ở bên trong đợi trọn vẹn một tháng, chờ sau đó một lần ma thần di tích khai khải về sau, mới có thể từ bên trong đi ra. Cái gì? Đông đảo mới tới ác ma sắc mặt đại biến. Chúng nó lại để cho tại ma thần di tích ở trong đợi trọn vẹn một tháng thời gian. Lúc đầu ma thần di tích liền vô cùng nguy hiểm, vẫn ở bên trong đợi một tháng, đây chẳng phải là chết chắc. Đương nhiên, các ngươi cũng tuyệt đối đừng tự cho là thông minh, coi là ma thần bên trong di tích bộ chỗ sâu nguy hiểm, ngay tại vào miệng địa phương đợi thời gian một tháng, dạng này liền có thể bình yên vô sự rời đi. Bùi gai ma vải tát dô ma giữ tợn cười một tiếng, cách làm như vậy hoàn toàn chính xác thông minh, nhưng là sẽ chỉ làm các ngươi bị chết càng nhanh, càng nhiều ác ma tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ khiến càng nhiều ác quỷ cùng bọn quái vật chú ý, bị chết cũng liền càng nhanh. Trước đó có một ít ác ma tự cho là thông minh, một mực báo đoàn đợi tại vào miệng địa phương, kết quả là trêu chọc đến ngàn vạn đầu quái vật, đưa chúng nó thôn phệ hầu như không còn. Một lần kia không có bất kỳ cái gì ác ma có thể còn sống trở về, liền thái cổ ác ma đều không có cách nào. Cái này, đông đảo ác ma đều là lâm nhiên, chúng nó không nghĩ tới bao đoàn cùng một chỗ cư nhiên như thế nguy hiểm. Ác ma nhân số càng nhiều, như vậy phát ra khí tức liền sẽ khiến càng nhiều quái vật chú ý. Cho nên đơn độc hành động là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, đơn độc hành động, nếu là gặp được cái gì không thể chống cự quái vật, cũng là đường chết một đầu. Cũng bởi vì dạng này, tiến vào ma thần di tích thăm dò, phương pháp tốt nhất cũng là tổ kiến một tiểu đội, người số không nhiều cũng không ít, miễn cưỡng có thể chống cự nguy hiểm, cũng sẽ không hấp dẫn quá mạnh quái vật chú ý. Tốt, không cùng các ngươi nói nhảm, di tích khai khải đã đến giờ, chúng ta đi vào đi. Bùi gai ma vải tát dô ma phất phất tay. Vâng! Trong nháy mắt, trên quảng trường truyền tống trận lập tức phát sáng lên, nhất thời đấu chuyển tinh di, không gian biến hóa, trong nháy mắt liền đem trên quảng trường đám ác ma truyền tống đến một không gian khác ở trong. Chỉ gặp trước mắt là một mảnh hoang vu bình nguyên, mênh mông, không có một ngọn cỏ,

tiếp lấy từng đạo gấp rút, hoảng sợ thanh âm hốt hoảng truyền ra. Nhanh nhanh nhanh, môn hộ mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, quái vật kia nhanh đuổi theo tới. Quá tốt, rốt cục có thể từ cái địa phương quỷ quái này rời đi, tranh thủ thời gian chạy. Còn sống, chúng ta rốt cục còn sống. Trong nháy mắt, cái này phiến cánh cửa màu đen vừa mới mở ra, từ bên trong trong nháy mắt liền bay ra ngoài lần lượt từng bóng người, chúng nó lập tức liền ngã rơi trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Chỉ thấy chúng nó vô cùng chật vật, trên thân tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít thiếu khuyết bộ vị mấu chốt, tỉ như thiếu cánh tay của thiếu niên, thiếu khuyết bắp đùi các loại, máu me đầm địa, thê thảm vô cùng. Nhưng là những cái này ác trên ma thân y dì nguyên tràn ngập khí tức cường đại, hiển nhiên chúng nó cũng không phải cái gì nhỏ yếu ác ma, chí ít đều là viễn cổ cảnh, thái cổ cảnh cũng có một chút. Có thể chúng nó thời khắc này bộ dáng thật giống như chó mất chủ, doa đến cũng không có mảy may đảm lượng. Chương 2580, ác quỷ cùng ma nghiệt. Cái này, ngoã tư lai các loại tân thủ ác ma thấy cảnh này, đồng tử co vào, kinh hại không thôi. Chúng nó thế nhưng là nhìn ra được những cái này từ trong môn hộ chạy đến ác ma đến cùng là đáng sợ cỡ nào, mỗi một đầu đều so với chúng nó càng thêm cường đại, thậm chí thái cổ ác ma đều có. Có thể coi là như thế, những cái này ác ma từ bên trong đi ra, thế mà đều biến thành này tấm đức hạnh, tựa hồ nửa tàn phế. Nếu như vẹn vẹn nửa tàn thì cũng thôi đi. Nhưng là trên thực tế đại bộ phận đi vào bên trong ác ma đều không thể trở lại nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền xem như thâm niên ác ma cũng là có chút điểm phát run. Tuy nhiên kinh nghiệm của bọn nó đích thật là nhiều một chút, nhưng là cũng chưa chắc có thể đỡ nổi bên trong di tích bộ phận này ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Vài tát dô ma, lần này lại là ngươi dẫn đội đi vào. Lúc này, bên cạnh một đầu thái cổ ác ma thấy được đuổi gai ma vải tát dô ma, mở miệng hỏi, tựa hồ song phương nhận biết. Không sai, dù sao ta cũng là có nghĩa vụ đi vào ma thần di tích thăm dò. Đuổi gai ma vải tát dô ma trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, hiện tại ma thần di tích bên trong tựa hồ rất lợi hại không bình tĩnh. Vừa rồi chúng ta gặp được một đầu ma nghiệt, kém chút liền bị giết chết, đều không về được. Vậy quá cổ ác ma cảnh cáo nói. Ma nghiệt. Hạ Bình hé mắt, một tuần này thời gian hắn cũng không phải uổng phí hết, tự nhiên làm rõ ràng một số liên quan tới ma thần di tích bên trong sự tình, trong đó ma nghiệt chính là ma thần di tích ở trong đặc hữu quái vật. Nghe nói cái gọi là ma nghiệt, chính là ma thần sau khi ngã xuống, máu của bọn nó, huyết nhục các loại các bộ vị tản mát bốn phía, thôn phệ địa ngục cửu u chi khí. Cùng to lớn oán khí, cùng bổn nguyên chi lực các loại hình thành quái vật đáng sợ. Những cái này ma nghiệt không chỉ có sở hữu cường đại thể phách, có thể nói là cơ hồ giết không chết tồn tại, đồng thời trên thân cũng cụ bị ma thần huyết mạch mãnh liệt ăn mòn tính. Mà những cái này ăn mòn tính, tại ma thần khi còn sống, dĩ nhiên chính là chuyện tốt, có thể trở thành ma thần nhóm thân thuộc. Có thể sau khi ngã xuống, những cái này ăn mòn tính nhưng chính là chí mạng, sẽ để cho rất nhiều ác ma sinh ra đọa lạc đặc tính. Một khi bị ma nghiệt xé rách vết thương, mạch máu trong người nhận ăn mòn, như vậy đám ác ma liền sẽ triệt để đọa lạc, cấp tốc chuyển hóa thành không lý trí chút nào ma nghiệt sinh vật, trở thành ma nghiệt sinh vật một phần tử. Thậm chí tại ma thần di tích bên trong, vẫn có tương đương một bộ phận ma nghiệt, chính là đi vào đám ác ma chuyển hóa mà đến. Điều này cũng làm cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Ừm, ta đã biết. Nghe nói như thế, đùi gai ma vải tát dô ma nghiêm túc gật đầu. Nó tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Đối với ma nghiệt sinh vật kinh khủng nhất không phải thực lực của bọn nó, mà chính là trên người chúng nó xâm thực chi lực. Liền xem như đạt tới vô địch cảnh ác ma cũng là ngăn cản không nổi, như là sinh hóa nguy cơ virus. Dạng này liền tốt. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong những lời này, những cái này từ môn hộ ở trong chạy đến đám ác ma cũng không để lại tại nguyên chỗ. Chúng nó nhanh chóng trong căn cứ, chúng nó cũng cần khôi phục thương thế, khôi phục nguyên khí. Có thể từ bên trong còn sống chạy đến, đã coi như là thiên đại hảo sự, chúng nó nơi nào còn có tâm tình cùng còn lại ác ma nói chuyện. Đi vào đi. Bùi gai ma vải tát dô ma phất phất tay. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, còn lại ác ma cũng là đi theo bùi gai ma vải tát dô ma, lập tức liền tiến vào cái này cánh cửa khổng lồ bên trong. Hạ Bình tự nhiên cũng không do dự. Một giây sau, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ xuyên qua một đầu hư không thông đạo, tiếp lấy liền đi tới một không gian khác ở trong. Ừm. Hạ Bình thần thức huyết tán ra, hắn thình lình phát hiện mình tựa hồ trô ở một tòa cực lớn thần điện bên trong, mà cánh cửa này chính là tọa lạc tại thần điện chỗ sâu nhất. Về phần thần điện bên ngoài, tựa hồ là một tòa cổ xưa thành trì, từng tòa công trình kiến trúc tọa lạc bốn phía, vô số đầu đường đi răng khắp nơi. Bất quá tựa hồ trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nơi này công trình kiến trúc đã là suy bại không chịu nổi, khắp nơi đều là mấp mô. Mà lại cả tòa cổ xưa thành trì diện tích cũng là cực lớn, chí ít có một vạn năm ánh sáng, một cái căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhớ kỹ, chỗ này ma thần di tích là từ một tòa lại một tòa cổ xưa thành trì xây dựng mà thành, cụ thể có bao nhiêu tòa thành trì. Cho đến nay chúng ta cũng không rõ ràng, vẹn vẹn là chúng ta phát hiện, liền có 108 ta. Bùi gai ma vải tát dô ma trầm giọng nói, tại dạng này cổ lão địa ngục thành trì bên trong, có lẽ lưu lại ma thần thời đại thời điểm đủ loại bảo vật, nhưng là tại dạng này thành trì bên trong, cũng sẽ có ma nghiệt khắp nơi du đãng, cũng có thể sẽ có ác quỷ hoành hành. Các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu bị ma nghiệt hoặc là ác quỷ phát hiện, liền sẽ cửu tử nhất sinh. Cái gọi là ác quỷ, cũng là ma thần di tích đặc hữu quái vật. Nó là địa ngục ngục tốt, hoặc là minh quỷ, sau khi ngã xuống, thân thể bất diệt, sau đó thôn phệ vô số năm đoán khí, nộ khí các loại phụ diện năng lượng, sau cùng hình thành bất tử bất diệt, không để ý tới trí quái vật. Những cái này ác quỷ duy nhất ý nghĩ cũng là giết hại, cũng là giết chết hết thể sinh vật. Mà lại ác quỷ so với ma nghiệt càng thêm đáng sợ, bởi vì ác quỷ thân thể là vô hình vô sắc, có thể tùy ý xuyên toa các loại công trình kiến trúc, chuyên môn thôn phệ linh hồn. Thậm chí chúng nó sở hữu minh quỷ thân thể, cũng khó có thể bị giết chết. Tiến vào ma thần di tích bên trong, đám ác ma tình nguyện gặp được ma nghiệt, cũng không nguyện ý gặp được các quỷ. Ác quỷ, ma nghiệt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, thân thể của hắn dục dịch, thể nội gạ không gian tựa hồ đối với ma thần di tích bốn phía phát ra hoàn khí, hận khí, ma khí, chớ chú chi khí các loại phụ diện chi lực cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ nơi này cũng là hắn tu luyện bảo địa, nếu như có thể thôn phệ những cái này phụ diện năng lượng, nói không chừng có thể tăng tốc chính mình gạ không gian tốc độ phát triển. Đương nhiên cái này hắn vẫn là cưỡng ép áp chế sự vọng động của mình. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ở cái địa phương này sinh tồn, tại bảo đảm chính mình sinh tồn đồng thời, sau đó tận khả năng thăm dò từng tòa cổ lao thành trì địa đồ, hoặc là thu hoạch được bảo vật. Bùi gai ma vải tát dô ma nói, đương nhiên, không có bản sự này, trước tiên ở nơi này sinh hoạt một tháng đi, tạm thời trước thể hội một chút cái này ma thần di tích khủng bố. Đông. Lúc này, đông đảo ác ma sau lưng này tòa không gian đại môn hoàn toàn, tựa hồ biến thành lấp kín vách tường, không có mở ra trước đó, người nào cũng không biết bức tường này vách tường lại là tính cả ngoại giới một đầu không gian thông đạo. Đông đảo ác ma sinh lòng lâm nhiên, chúng nó biết mình lần này chỉ có thể ở cái địa phương này an tâm đợi trên một tháng, sau một tháng, chúng nó mới có thể từ cái địa phương quỷ quái này rời đi. Đại khái chính là như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bùi gai ma vải tát dô ma thản nhiên nói, nói xong câu đó, nó thân hình lóe lên, chính là rời đi nơi này. Siêu siêu siêu. Mà cái khác thái cổ ác ma cũng là hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài, chúng nó sớm cũng không biết đến nơi này bao nhiêu lần, đã xe nhẹ đường quen, tự nhiên có chính mình muốn đi địa phương. Không có bao lâu thời gian, đông đảo thái cổ ác ma liền rời đi. Chương 2581, vận rủi chi lực đáng sợ. Chờ những cái này thái cổ ác ma rời đi, còn lại tư thâm ác ma cũng nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Chúng nó cũng biết số lớn ác ma tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng gây nên còn lại ma nghiệt cùng ác quỷ nhóm tập kích. Những quái vật này đối với có sinh mệnh lực sinh vật cực kỳ khát vọng, hận không thể trong nháy mắt liền xé rách, thôn phệ huyết nhục. Bất quá trước đó bị Hạ Bình khiêu khích nham thạch ma các loại mười mấy đầu viễn cổ ác ma lại là ngừng lại, chúng nó hung thần ác sát, lập tức liền bao vây Hạ Bình các loại ác ma, ma quyền sát trưởng, sát khí đằng đằng. Tiểu quỷ, trước đó các ngươi thẳng phách lối à, ỷ vào khu vực đám ác ma không thể động thủ quy củ, thế mà đối với chúng ta đủ kiểu khiêu khích, đến tột cùng là ai cho các ngươi dạng này dũng khí cùng đảm lượng, phách lối à. Tiếp tục phách lối cho ta xem một chút. Nham thạch ma giữ tợn cười một tiếng, nhìn chằm chằm ngõa tư lai các loại ác ma. Nó thế nhưng là đợi cơ hội này đợi thời gian rất lâu, nhìn thấy còn lại ác ma đều không ở cái địa phương này, cấp tốc bao vây quanh, chính là vì báo một tiễn mối thủ. Nhìn thấy những cái này cường đại ác ma vây quanh mà đến, ngõa tư lai các loại ác ma khuôn mặt đều xanh. Cái này hoàn toàn cũng là thai bay vạ gió a, toàn diện đều là áo đức lý kỳ, cái này hỗn đản ra hỏa rước lấy họa, chúng nó thuần túy là bị tác động đến mà thôi. Nhưng là bây giờ bọn này ác ma lại là đưa chúng nó xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chờ một chút nham thạch ma, chuyện này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, nếu như muốn báo thù lời nói, vẫn là tìm áo đức lý kỳ cái này hỗn đản ác ma đi. Nó mới thật sự là kẻ cầm đầu. Ngoa tư lai lập tức nói. Có ý tứ, ngươi không phải lão đại của nó sao? Thế mà như thế không coi nghĩa khí ra gì, thời khắc mấu chốt, liền đem tiểu đệ của mình đẩy ra con nổi, ngày sau ai còn hội phục ngươi à? Nham thạch ma giữ tợn cười một tiếng. Rằng nghĩa khí vẫn là ác ma sao? Mà lại cái này tiểu đệ một chút tác dụng cũng không có. Cả ngày cũng chỉ là biết gây họa, ta hận không thể nó lập tức đi chết. Ngoa tư lai cười lạnh một tiếng, không chút nào cho là nhủ. Tốt, rất tốt, ta chính là thích ngươi loại này vô sỉ bộ dáng. Vậy ngươi liền tự mình xuất thủ, đem tiểu đệ của ngươi giết chết, đem đầu lâu của nó hiến cho ta. Dạng này ta cũng không phải là không thể được ban đầu nghĩ rằng các ngươi lần này. Nham thạch ma nhãn con ngươi lộ ra gian trá thân sắc. Nó đây là xử xuất ly gian chi kế. Nếu như gia hỏa này thật xuất thủ xử lý chính mình tiểu đệ, cái này cũng sẽ khiến đoàn đội ở giữa nội chiến. Đối với nó tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn, có thể suy yếu bọn này ác ma lực lượng. Nếu là gia hỏa này là nói láo, mục đích là muốn âm thầm ra tay với chúng, như vậy nó lập tức liền có thể nhìn ra. Yên tâm đi, ta cái này liền giết chết cái này háo đức lý kỷ. Để nó bị chết rất có tiết tấu. Nói thật, câu nói này cũng chính giữa ngõa tư lai ý muốn. Nó đã sớm hận không thể lập tức giết chết hôn đàn này. Nếu như không phải cái này quy tôn, chúng nó còn tại cắt lốt địa ngục ăn ngon uống sướng, áo cơm không lo đây. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, bị ném vào cái này cái gì ma thần di tích, cựu tử nhất sinh. Có thể nói, song phương đã sớm kết sinh tử đại thủ, không chết không thôi loại kia. Ngoa tư lai cần gì chứ? Tất cả mọi người là cùng một nơi ác ma, làm gì ở chỗ này quyết đấu sinh tử, còn không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hạ Bình xách ra đề nghị của mình. Hóa em gái ngươi. Ngoa tư lai giận quát một tiếng, trước đó muốn cùng ngươi hóa giải, ngươi hôn đản này không chịu hóa giải, hiện tại ngược lại là để xin tha, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Trung thực nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản sẽ không sống được qua ngày thứ hai. Đúng, áo đức lý kỳ, lao tử hôm nay không giết chết ngươi, liền theo họ ngươi. Biết lao tử nhịn bao lâu thời gian sao? Hôm nay rốt cục có thể bảo trì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Còn lại ác ma lĩnh chủ sát khí đằng đằng, có thể nói những ngày này sát ý rốt cục vào hôm nay bạo phát. Chúng nó ẩn nhận thời gian dài như vậy, chính là vì hôm nay có thể diệt Hạ Bình. Dầm dầm. Từng tòa tạo vật lĩnh vực bao phủ bốn phía, tựa hồ đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa, ngăn chặn Hạ Bình tất cả đường lui, căn bản không cho Hạ Bình chạy trốn vị trí. Ai, oan oan tương báo khi nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết tại ma thần di tích địch nhân lớn nhất không phải ta, mà chính là ở cái địa phương này sinh hoạt quái vật sao? Hạ Bình thở dài một tiếng, lộ ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Quái vật em gái ngươi, lão tử trước diệt ngươi, lại đi diệt quái vật kia, chỉ là ma thần di tích quái vật thôi, lại đáng là gì, thật sự cho rằng lão tử là hoảng sợ lớn. Ngoa Tư Lai giữ tợn cười một tiếng, trên người nó tựa hồ tràn ngập ra đáng sợ độc khí, bao phủ bốn phương tám hướng, thẩm thấu hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một sợi độc khí đều có thể tan rã địch thần kinh người. Nham thạch ma các loại ác ma thấy cảnh này, từng cái sắc mặt nghiêm túc, xem ra cái này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện viễn cổ ác ma thực lực tựa hồ cũng không đơn giản, không phải dễ đối phó như vậy. Siêu. Chỉ trong nháy mắt, không đợi Ngoa Tư Lai động thủ, hư không trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo gợn sóng, tiếp lấy liền có mười mấy đầu thân hình vặn vẹo ác quỷ từ hư không bò lên đi ra. Chúng nó vừa xuất hiện, phương viên mấy chục vạn cây số tựa hồ cũng bị lạnh lẽo khí tức triệt để đóng băng, như là rơi vào hàn băng địa ngục giống như, liền linh hồn cũng không khỏi dùng mình một cái. Mỗi một đầu ác quỷ đều có mười mấy thước độ cao, diện mục dữ tợn. Đông. Những cái này ác quỷ không nói hai lời, trong nháy mắt liền nhào vào Ngoa Tư Lai trên thân thể, như là ác quyển, điên cuồng tại Ngoa Tư Lai thân thể cắn xé. Phát ra răng rắc tiếng vang. Á á á. Trong nháy mắt, Ngoa Tư Lai phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó chỗ nào nghĩ ra được cư lại vào lúc này có ác quỷ xuất hiện. Hơn nữa còn là dạng này vô thanh vô tức, liền tạo vật lĩnh vực đều cảm giác không đến. Tuy nhiên nó thân là kịch độc ma, toàn thân cao thấp đều là kịch độc. Tầm thường ác ma căn bản không dám tới gần. Nhưng là đối với những cái này ác quỷ tới nói, kịch độc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chúng nó cắn xé đồ vật, cũng là tại cắn xé Ngoa Tư Lai linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỗ này thần điện hội bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ác quỷ? Không phải sao? Phu cận không có ma nghiệt hoặc là ác quỷ sao? Những cái này ác quỷ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Không phải nói những lời này thời điểm, những cái này ác quỷ cơ hồ vô pháp giết chết. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nham thạch ma các loại mười mấy đầu thâm niên ác ma sắc mặt đại biến, tức khiến cho chúng nó gia nhập ma thần di tích nhiều lần, nhưng là cũng không có gặp được loại tình huống này, vừa mới tiến đến liền gặp được các quỷ, cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Chúng nó căn bản không dám chống lại, lập tức liền muốn chạy trốn. Không không không, cứu ta, mau cứu ta à. Ngoa Tư Lai tiếng kêu rên liên hồi, nó nhận lấy đời này đều không cách nào tưởng tượng đau đớn, viễn cổ cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không thi triển ra được, tựa hồ lực lượng bình thường đối với ác quỷ tới nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có thể là như vậy kêu thảm, còn lại ác ma càng là hoảng sợ đến liên tục rút lui, liền trước đó cùng nó đứng tại cùng một cái trận tuyến cắt lốt địa ngục ác ma lĩnh chủ cũng là lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc chạy trốn. Răng rắc vài tiếng, vẹn vẹn một cái hô hấp, Ngoa Tư Lai linh hồn liền bị cái này mười mấy đầu ác quỷ xé nát, xem như thực vật cho ăn sống, một chút cũng không có lưu lại. Cắt lốt địa ngục mạnh nhất ác ma, cứ như vậy vừa tiến vào ma thần địa ngục, liền bị ác quỷ nhóm giết. Đây cũng là vận rủi chi lực. Hạ Bình nhíu mày, nhất thời kinh thán không thôi, hắn có thể cảm giác được Ngoa Tư Lai trên thân vận rủi quân thân. Đứng trước chết điểm báo, thế nhưng là cũng không nghĩ tới vận rủi chi lực đáng sợ như thế, đạt đến tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, dễ như trở bàn tay diệt nhất tôn viễn cổ đỉnh phong ác ma. Trên thực tế, nếu như không phải Ngoa Tư Lai trên thân bị vận rủi quấn quanh, những cái này ác quỷ sẽ không ai cũng không hợp nhau, cái thứ nhất đối phó cũng là nó. Tam trưởng môn. Chương 2582, hình người tai họa. Có ý tứ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn phát hiện vận rủi chi lực cũng không chỉ là như thế mà thôi. Trên thực tế hắn bản thân liền là vận rủi ngọn nguồn, hẳn là nhân vật nguy hiểm nhất. Vấn đề là, chỉ cần có người đối với hắn sinh ra ác ý sát ý các loại cảm xúc tiêu cực, những cái này vận rủi chi lực liền sẽ theo chuỗi nhân quả đầu, chuyển rời đến những địch nhân kia trên thân. Cái này tương đương với những địch nhân này hỗ trợ chính mình chia sẻ phần lớn vận rủi chi lực. Mà cứ như vậy, hắn phản mà trở thành vận rủi khí tức nhất là mỏng manh sinh mệnh, cho nên những cái kia nguy hiểm đầu tiên liền sẽ tìm tới bị vận rủi bao phủ sinh mệnh, từ đó buông tha hắn. Giờ khác này hắn thật giống như người trong suốt, bất cứ địch nhân nào đều sẽ đem hắn xem như là không khí, sở hữu tai nạn đều sẽ bỏ qua hắn, thậm chí hội chuyên môn né qua hắn. Phảng phất hắn trở thành lớn nhất người may mắn. Bất quá chờ những địch nhân kia toàn bộ tử vong về sau, những cái kia vận rủi khí tức lại hội trở lại bên cạnh mình, dạng này hắn lại sẽ trở thành lớn nhất vận rủi ngọn nguồn, như thế lặp đi lặp lại. Hình người tai họa, cái này đích xác là hình người tai họa. Hạ Bình giờ phút này cũng coi là minh bạch chính mình cố này che lấy phân thân chỗ kinh khủng, đích thật là trời sinh hình người tai họa, đi đến địa phương nào liền sẽ đem tai nạn đưa đến địa phương nào. Mà lại địch nhân càng là đối với hắn sinh ra địch ý, như vậy thì sẽ sinh ra càng lớn tai nạn. Bất quá sinh ra càng lớn tai nạn, như vậy hắn tai nạn chi thể trưởng thành tốc độ cũng sẽ càng nhanh, đồng thời cũng sẽ mang đến càng lớn tai nạn, cơ hồ vô bờ bến. Ông trời của ta, vừa đối mặt ngoã tư lai liền chết, nói đùa cái gì? Một cái viên cổ ác ma thấy cảnh này, nhất thời dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi, dù cho nó một mực cảnh giới, nhưng là còn đánh giá thấp ma thần di tích trình độ kinh khủng. Chúng nó mới vừa vặn tiến đến ma thần di tích mà thôi, vẫn đi không bao xa đâu, đường đường viễn cổ đỉnh phong ác ma ngoa tư lai, đã từng cắt lốt địa ngục mạnh nhất, thế mà trong nháy mắt liền bị những cái này ác quỷ cắn chết, không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho chúng nó cùng cực tưởng tượng, cũng không cách nào nghĩ tới chỗ này. Trốn, nhanh lên trốn, chúng ta căn bản không phải những cái này ác quỷ đối thủ. Đáng chết, không phải nói nơi này không có ác quỷ cùng ma nghiệt lưu giữ có ở đây không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc bình thường là không có, nhưng là không may đứng lên, chuyện gì đều sẽ phát sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ ở lối vào gặp được ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện. Cái này chỉ có thể trách chúng ta quá xui xẻo. Đáng giận à, tại sao có thể như vậy, trễ không phát sinh sớm không phát sinh, hết lần này tới lần khác các loại những cái kia thái cổ ác ma toàn bộ đi mới phát sinh, chẳng lẽ là lao thiên đều muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đông đảo ác ma thất kinh, chúng nó hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền xem như thâm niên ác ma cũng là hoảng sợ không thôi. Chúng nó chỗ nào nghĩ ra được hội bỗng nhiên ở giữa phát sinh loại sự tình này. Về phần giết chết Hạ Bình sự tình, sớm đã bị chúng nó ném sau, hiện đang chạy trối chết quan trọng, báo thù cái gì, vẫn là về sau lại nói, nếu như chết tại những cái này ác quỷ trong tay, kia cái gì đều không cần nói. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những cái này ác ma liều mạng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Căn bản không kịp bận tâm Hạ Bình. Nhưng là động tác như vậy căn bản không có bất kỳ động tác gì, bởi vì những cái này ác quỷ tốc độ quá nhanh, thuấn di đều không đủ lấy hình cho tốc độ của bọn nó, vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, từng đầu ác quỷ phân tán dốc sức tại khác biệt ác trên ma thân, chúng nó thật giống như địa ngục các quyển, mở ra răng nanh. Một thanh liền hung hăng cắn lấy những cái này ác trên ma thân. Răng rắc vài tiếng, những cái này ác ma linh hồn thật giống như chỗ cô lết giống như, bị chúng nó dễ như trở bàn tay cắn xé thành toái phiến. Đáng giận ác quỷ, lão tử liều mạng với ngươi. Những cái này viễn cổ ác ma giận quát một tiếng, vận chuyển thể nội tạo vật pháp tắc, sinh ra đáng sợ địa ngục chi lực, vặn vẹo hư không. Phảng phất là trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát. Vâng! Một cổ lực lượng cuồng bạo vặn vẹo hư không, cứ như vậy nổ tung lên, ý đồ đem những cái này ác quỷ từ trên người chính mình đánh bay ra ngoài. Bình một tiếng, nhất thời những cái này ác quỷ tựa hồ không chịu nổi những lực lượng này, lập tức liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thành công! Có ác ma ngạc nhiên kêu ầm lên. Thành công cái giám! Tranh thủ thời gian chạy, những cái này ác quỷ là giết không chết, thân thể của bọn nó vô hình vô sắc, tùy ý mà tán, hình tán thần không rời, không phải đặc thù lực lượng, căn bản không tổn thương được chúng nó. Có thâm niên ác ma hiển nhiên biết những cái này ác quỷ chỗ kinh khủng, đã từng mấy lần cùng những cái này ác quỷ đã từng quen biết, tự nhiên biết những cái này ma thần di tích ác quỷ đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Dầm dầm. Quả nhiên như là thâm niên ác ma nói một dạng, lúc đầu ác quỷ nhóm thân thể bị cố lực lượng này đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhưng là một giây sau thế mà lần nữa tụ lại trở về, lông tóc không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia viễn cổ ác ma vừa hãi vừa sợ, vừa rồi chúng nó thế nhưng là đem hết toàn lực, thi triển ra tạo vật lĩnh vực, liền xem như cùng giai viễn cổ ác ma cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng là cố lực lượng này đối diện với mấy cái này ác quỷ, thế mà không dùng được, căn bản là không có cách giết chết, đây cũng là ma thần di tích ác quỷ sao. Đây quả thực là vô giải tồn tại, tựa hồ so với cái kia hư không quái vật còn đáng sợ hơn. Giang giác giang giác. Chỉ có như vậy chấn kinh, vẹn vẹn một cái sơ sẩy, mười mấy đầu ác quỷ nhào tới, điên cuồng cắn xé, nhất thời liền có 7-8 đầu viễn cổ ác ma bị tươi sống cắn chết, sở hữu linh hồn lực lượng đều bị xé nứt. Những cái này viễn cổ ác ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như mổ heo, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ác quỷ nhóm cắn chết, dạng này đau đớn đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ta nói, không thể đánh, những cái này ác quỷ là giết không chết. Tranh thủ thời gian chạy, rời đi nơi này, những cái kia ác quỷ liền đuổi không kịp chúng ta. Nhanh, đi nhanh một chút. Nham thạch ma các loại ác ma hoảng sợ không thôi, lập tức liền muốn thi triển thần thông, từ nơi này bỏ chạy, chúng nó căn bản cũng không có mảy may chống lại những cái này ác quỷ nhóm dũng khí. Vâng, có thể ngay lúc này, một tòa khổng lồ, đáng sợ thời không lĩnh vực ép tháp xuống tới, phảng phất một tòa thế giới hình chiếu, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn vạn cây số thời không ngưng động. Nhất thời, những cái này ác ma thật giống như lâm vào vũng lầy, bốn phía thời không ngưng kết, chúng nó căn bản là không thể động đậy. Là ai thất đức như vậy ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ không biết có ác quỷ truy sát, là muốn cùng chúng ta cùng chết sao? Nham thạch ma vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, nó quả thực là giận không kèm được. Hiện tại chính là chạy trối chết thời cơ tốt, chờ những cái này ác quỷ đuổi kịp liền xong đời. Thế nhưng là lúc này, lại có ác ma thế mà dắt chúng nó chân sau, thi triển thời không lĩnh vực ngăn cản chúng nó chạy trốn. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Làm gì gấp gáp như vậy đâu, các ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, vì sao không đến động thủ với ta? Nói chuyện chính là Hạ Bình, tại thời khắc mấu chốt này, hắn trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt thi triển thời không lĩnh vực, đem những cái này ác ma toàn bộ chặn lại. Hắn cũng sẽ không khiến cái này ý đồ giết chết chính mình viễn cổ ác ma dễ dàng như vậy liền chạy, nhất định phải hôm nay liền mai táng ở cái địa phương này. Chương 2583, tên ta Phong Đô. Áo Đức Lý Kỳ, ngươi điên rồi sao? Ở thời điểm này thế mà còn ở nơi này quấy rối, coi như ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên chúng ta. Một đầu đến từ Cắt Lốt địa ngục viễn cổ ác ma vừa sợ vừa giận. Nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này vốn đến chính mình coi là chết chắc hỗn đản, thế mà ở cái này sống chết trước mắt tới quấy rối. Nhìn hỗn đản này dáng vẻ, nói rõ là muốn lôi kéo chúng nó ở chỗ này cùng chết ta. Nhất thời, những cái này viễn cổ ác ma vừa sợ vừa giận, hận không thể đem cái này quấy rối ra hỏa triệt để diệt, chém thành muôn mảnh. Điều này e rằng không được, các ngươi đều muốn giết ta. Ta làm sao lại để cho các ngươi sinh hoạt? Bất kể như thế nào, để cho chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này đi, trước đó các ngươi không phải sớm liền muốn giết chết ta rồi sao? Đây chính là cơ hội thật tốt. Hạ Bình khí định thần nhàn, đứng chắp tay, không nhúc nhích chút nào, trên người hắn cường đại thời không lĩnh vực bao phủ xuống, quả thực là đọng lại tất cả thời không, cường đại trước nay chưa từng có. Hắn giờ phút này cũng là nhất tôn vô địch che lấy, cơ hồ là đồng giai vô địch, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh chết nhất tôn viễn cổ ác ma, nhưng là trong thời gian ngắn, đem những cái này viễn cổ ác ma ngăn trở cả lại, vẫn là dễ như trở bàn tay một sự kiện, không tính là gì. Cái gì? Đông đảo ác ma nghe đến mấy câu này, nhất thời chọc giận gần chết, ông trời của ta, trên cái thế giới này tại sao có thể có hèn như vậy ác ma, chính mình không muốn sống, thế mà còn muốn để chúng nó cũng không thể sinh hoạt. Phá vỡ cái này thời không lĩnh vực, phá vỡ nó, đem cái này tiện ma sát chết, chém thành muôn mảnh, muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, quả thực là si nhân nằm mơ. Này nham thạch ma giận quát một tiếng. Nó hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết ngay từ đầu liền giết chết cái này đáng giận ác ma, đem cái này nhị ngũ tử chém thành muôn mảnh, cũng không trở thành tại thời khắc mấu chốt bị cái tên điên này ngăn cản. Lúc đầu vừa rồi chúng nó trốn chạy, còn có cơ hội có thể tránh thoát những cái này ác quỷ nhóm truy sát, nhưng là bị như thế ngăn trở một chút, chúng nó liền đã mất đi phần lớn chạy trối chết thời cơ. Có thể nghĩ nó hiện tại tức giận, quả thực là hận không thể đem hỗn đả này chém thành muôn mảnh a. Đông đông đông. Những cái này viễn cổ ác ma không nói hai lời, ý đồ thi triển tạo vật lĩnh vực, thể nội tuôn ra to lớn địa ngục bổn nguyên chi lực, như là hồng lưu, đánh vào bốn phía thời không lĩnh vực phía trên. Nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, lực lượng của bọn nó trong thời gian ngắn vô pháp dung chuyển cái này thời không lĩnh vực mảy may, như là đánh vào thế giới bích lũy phía trên, che lấy lực lượng siêu việt những cái này ác ma nhiều lắm. Đáng chết, không được, căn bản anh không phá cái này thời không lĩnh vực, hôn đản này đến cùng là cái gì ác ma, làm sao lại cường đại như thế? Nhất tôn viễn cổ ác ma nhịn không được hét dầm lên, khó có thể tin. Chúng nói nhiều như vậy viễn cổ ác ma đồng thời xuất thủ, liền xem như cùng giai viễn cổ ác ma tạo vật lĩnh vực, đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách, nhưng là bây giờ thế mà vô pháp xé rách cái này ác ma thời không lĩnh vực. Cái này để chúng nó cảm thấy khó có thể tin. Ngươi không phải áo đức lý kỳ, ngươi tuyệt đối không phải áo đức lý kỳ. Chân chính áo đức lý kỳ thời không lĩnh vực tuyệt đối sẽ không cường đại như thế, ngươi đến cùng là lai lịch gì, là cái gì ác ma? Một đầu đến từ cắt lốt địa ngục viễn cổ ác ma kêu to lên, nó đã từng cùng áo đức lý kỳ đánh qua lời dạy bảo, thậm chí lẫn nhau giao chiến qua, tự nhiên rất quen thuộc chính thức áo đức lý kỳ lực lượng. Cỗ này địa ngục bổn nguyên lực lượng hoàn toàn khác biệt, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, càng càng mênh mông. Phảng phất là thế giới, không có gì không bao, căn bản không phải áo đức lý kỳ có thể có. Ngươi thật sự là thông minh, ta xác thực không phải áo đức lý kỳ, chân chính áo đức lý kỳ sớm đã bị ta diệt, tên của ta, các ngươi có thể gọi ta làm Phong Đô. Hạ Bình cũng không kỳ quái vì sao đối phương có thể phát hiện, dù sao lực lượng là không che giấu được, trước đó sở dĩ có thể che giấu. Là bởi vì hắn xuất thủ thời gian rất ngắn, bên cạnh ác ma không có thấy rõ ràng. Có thể là như thế này chính diện giao chiến phía dưới, bất luận cái gì nhất tôn viễn cổ ác ma đều sẽ phát giác chuyện ẩn ở bên trong đến. Dù sao ác ma hình dạng, khí tức các loại có thể bắt chước, nhưng là lực lượng bản chất lại là bắt chước không được. Dù sao những cái này ác ma đều phải chết ở chỗ này, hắn cũng không để ý bại lộ thân phận của mình. Đáng giận, hỗn đản này là Phong Đô. Những cái này đến từ cắt lốt địa ngục viên cổ ác ma vừa sợ vừa giận, chúng nó cảm thấy tựa hồ có cự đại âm như bao phủ tại cắt lốt địa ngục bên trong, như đổ cơ nghiệp của bọn nó. Nhưng là nham thạch ma các loại ác ma lại không có bất kỳ cảm giác gì, đối với chúng nó tới nói, thân phận của đối phương là cái gì căn bản không quan trọng gì, là áo đức lý kỳ cũng tốt. Là còn lại ác ma cũng tốt, đều là không quen biết ác ma. Chúng nó hiện tại chỉ là muốn từ địa phương quỷ quái này chạy trốn. Có thể cái này vô sỉ ác ma lại muốn lôi kéo chúng nó cùng chết, đưa chúng nó ngăn cản lại đến. Nghĩ tới đây chúng nó đối với Hạ Bình hận ý liền càng sâu hơn, quả thực là hận không thể giết chi cho thông khoái. Bất quá cứ như vậy, cũng chúng Hạ Bình ngưu kế. Dầm dầm. To lớn. Vô hình vận rủi chi lực, lập tức liền từ Hạ Bình thân thể phát tán ra, cấp tốc bao phủ tại cái này chút ác ma trên thân thể, tăng thêm trên người chúng nó vận rủi khí tức, tăng thêm tử tướng. Siêu siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, hư không vặn mèo, một cái hắc động xuất hiện, nơi xa lại toát ra 20-30 đầu ác quỷ, chúng nó tựa hồ bị vận rủi lực lượng dẫn dắt mà đến, rơi xuống ở cái địa phương này. Xong, chúng ta triệt để xong. Nhìn thấy một màn này, nham thạch ma các loại ác ma khuôn mặt đều xanh, triệt để tái rồi. Lúc đầu mười mấy đầu ác quỷ xuất hiện cũng đủ để cho chúng nó thương vong thảm trọng, nhưng là hiện tại lại xuất hiện 20-30 đầu ác quỷ, tăng thêm trước đó ác quỷ, trọn vẹn xuất hiện hơn 40 đầu ác quỷ. Thử hỏi thế thì còn đánh như thế nào à? Liền xem như thái cổ ác ma xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Phong Đô, lão tử muốn giết ngươi. Nham thạch ma giận quát một tiếng, vừa kinh vừa sợ, nó quyết định, liền xem như hôm nay chính mình chết rồi, cũng phải lôi kéo ác ma này Phong Đô cùng một chỗ chôn cùng, rơi vào cửu u hoàng tuyển. Ầm. Đáng tiếc không đợi nó động thủ, những cái kia ác quỷ lập tức liền cảm giác được nham thạch trên ma thân to lớn vận rủi chi lực, tựa hồ bị vận mệnh dẫn dắt. Dù sao nham thạch ma đối Hạ Bình ác ý sâu nhất, đưa tới vận rủi chi lực cũng nhiều nhất, đối với những cái này ác quỷ tới nói, vậy đơn giản cũng là trong hắc ám đom đóm, vô cùng làm người khác chú ý. Vâng! Trong nháy mắt, mấy chục con ác quỷ đánh tới, như là chó giữ săn thức ăn, nhào vào nham thạch ma này thân thể khổng lồ trên thân, nhất thời liền một hồi cắn xé. Á á á! Nham thạch ma phát ra thê lương thống khổ kêu thảm, trên thân cường đại ác ma thần thông căn bản là không có cách làm dùng đến, linh hồn của nó tựa hồ bị những cái này ác quỷ chi lực đóng băng, thân thể không thể động đậy. Răng rắc vài tiếng, linh hồn của nó thế mà trong nháy mắt liền bị những cái này ác quỷ thôn phệ hầu như không còn, thứ gì đều không lưu lại. Cái này mạnh mẽ cùng cực nham thạch ma, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này, cái này. Đông đảo viên cổ ác ma thấy cảnh này, quả thực là tóc gáy dựng lên, toàn thân đều là run rẩy. Cái này nham thạch ma thế nhưng là tương đương kinh khủng viễn cổ ác ma à, đã từng tiến vào ma thần di tích 7-8 lần. Nhưng là hiện tại thế mà vừa đối mặt liền bị mấy chục con ác quỷ giết, tại chỗ phân thây. Chương 2584, phong ấn ác quỷ lồng giam. Trốn. Nhanh lên trốn, nơi đây không thể lưu lại. Không được, căn bản trốn không thoát ra, ác quỷ nhiều lắm. Cùng những cái này ác quỷ liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Đáng chết Phong Đô, lão tử cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hôn đản này hại ma hại mình a. Đông đảo ác ma thất kinh, hoảng sợ không thôi, từng cái đều là hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Nhưng là tại Hạ Bình thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, động tác của bọn nó chậm chạp đến như là ốc sên. Dù cho muốn phá vỡ không gian, đó cũng là vô pháp làm được sự tình. Thậm chí những cái này ác quỷ tựa hồ trời sinh co xuyên toa hư không năng lực, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nhào vào những cái này ác trên ma thân, điên cuồng cắn xé. Giang giác giang giác. Một giây sau. Tại Hạ Bình nhìn chăm chú phía dưới, tất cả viễn cổ ác ma đều bị ác quỷ nhóm xé rách linh hồn, một cái đều không có cách nào trốn tới, toàn bộ tử vong. Từng đầu cường đại viễn cổ ác ma xác chết ngã trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, giữ lại hoàn chỉnh thi thể, nhưng là linh hồn lại là biến mất, vẹn vẹn còn lại vô số cố không xác. Vận rủi chi lực. Hạ Bình đứng tại chỗ. Hắn cảm giác được những cái này ác ma toàn bộ tử vong về sau, nguyên bản bám vào ác trên ma thân vận rủi chi lực cũng toàn diện đến hắn trên người mình. Cũng bởi vì dạng này, những cái này đám ác ma chết đi, tựa hồ cũng cực lớn tăng cường vận rủi chi lực, khiến cho hắn tựa hồ biến thành vận rủi vòng xoáy, lực lượng trong cơ thể đạt được tiến một bước lớn mạnh. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, còn lại mấy chục con ác quỷ đều là để mắt tới Hạ Bình. Chúng nó lúc này tựa hồ mới chú ý tới Hạ Bình, từng cái đều muốn Hạ Bình xem như đẹp nhất vị thực vật. Chúng nó có thể cảm giác được Hạ Bình trên thân này mạnh mẽ tới cực điểm linh hồn khí tức,

chính mình gạ không gian lực lượng tựa hồ vừa vặn khắc chế những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ. Có thể nói, trong cơ thể hắn gạ không gian thật giống như địa ngục lồng giam, chuyên môn đối phó những cái này tới từ địa ngục chỗ sâu bất tử bất diệt quái vật đáng sợ. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem vừa rồi những cái kia chết đi viễn cổ ác ma xác chết toàn bộ thu vào. Dù sao những cái này viễn cổ ác ma xác chết đối tại thế giới chi thụ tới nói thế nhưng là cực giai phân bón, không thể dễ dàng buông tha. Những cái này viễn cổ ác ma thân ra ngược lại là thẳng phong phú. Hạ Bình cũng từ nơi này chút viễn cổ ác trên ma thân tìm được một cái mai không gian giới chỉ, phía trên tồn trữ những cái này viễn cổ ác ma phần lớn bảo vật, trong đó có thanh liên địa ngục đồng tiền mạnh địa ngục nguyên thạch. Không thể không nói, những cái này viễn cổ ác ma hoàn toàn chính xác đều là phú hảo. Vẹn vẹn là hắn từ trong không gian giới chỉ đã tìm được hơn 100 vạn miếng đất ngục nguyên thạch, mỗi một mảnh đất ngục nguyên thạch đều ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu a. Hạ Bình đắc ý đem những bảo vật này toàn bộ thu làm của riêng, trước đó hắn vẫn nghĩ biện pháp kiếm lời đến đại lượng địa ngục nguyên thạch đâu. Không nghĩ tới từ nơi này chút viễn cổ ác trên ma thân liền bị hắn tìm được hơn 100 vạn miếng đất ngục nguyên thạch. Mà lại ngoại trừ địa ngục nguyên thạch bên ngoài, không gian giới chỉ ở trong cũng thật nhiều tới từ địa ngục chân quý khoáng thạch, bảo vật quý giá các loại, mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Chương 2585, Ma thần thời đại tài liệu. Siêu. Chờ vơ vét xong những bảo vật này về sau, Hạ Bình liền rời đi ngôi thần điện này, hướng phía tòa thành thị này địa phương khác bay đi, dù sao hắn muốn nhìn một chút tòa thành trì này đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Bất kể như thế nào, cái này đều là ma thần thời đại để lại thành trì, nhất định không tầm thường. Có ý tứ. Hạ Bình hành tẩu tại tòa thành trì này một đầu chủ yếu trên đường phố, đạo này đường đi khắp nơi đều là mấp mô, rách mướp. Phảng phất đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bốn phía cũng có một tòa tòa nhà vô cùng cao lớn công trình kiến trúc, nhưng là giờ phút này đều sụp đổ. Mà lại những kiến trúc này vật tài liệu đều vô cùng cứng rắn, ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, cho dù là phổ thông thánh nhân cũng vô pháp ở phía trên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Bảo bối tốt ta. Hạ Bình nhìn lấy những kiến trúc này vật tài liệu đều chảy nước miếng. Những kiến trúc này tài liệu đối với đám ác ma tới nói chỉ là phế vật thôi, căn bản là vô pháp lợi dụng. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng chính là thế gian cực phẩm tài liệu. Liền thánh nhân cũng khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết tài liệu, như là xuất hiện ở hiện thực vũ trụ, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên cuồng, tuyệt đối là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Hệ thống kiến tạo những kiến trúc này vật đến cùng là tài liệu gì, vì gì cứng rắn như thế? Hạ Bình hỏi thăm hệ thống. Nói thật những cái này tới từ địa ngục tài liệu, liền xem như kiến thức rộng rãi Thanh Như cùng Miêu Tiên Nhân cũng không biết là cái gì, dù sao những tài liệu này hiện thế ở trong cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, nơi nào sẽ nhận biết? Duy có thần thông quảng đại hệ thống, có lẽ biết những cái này là cái gì? Chủ ký sinh, những này là mã não ma tùy thạch, tại ma thần thời đại, những này là khắp nơi có thể thấy được tài liệu, chuyên môn dùng cho kiến tạo công trình kiến trúc, cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có thể cực lớn trình độ suy yếu trùng kích lực, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể sụp đổ. Không ít ma thần tướng những tài liệu này thu tập, kiến tạo cực lớn thành tường, chống lại còn lại ma thần quân đội. Hệ thống nói, nhưng là địa ngục phá toái về sau, những tài liệu này lại là trở thành cực kỳ hiếm thấy bảo vật, địa ngục cũng không còn cách nào sản xuất ra dạng này tài liệu, có giá trị không nhỏ. Quả nhiên là bảo bối. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời phát sáng lên, ma thần thời đại quả nhiên là tùy tiện bên đường thạch đầu đều là có giá trị không nhỏ, đối với thời đại này người mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Thật giống như tại mạt pháp thời đại người, nếu tới đến hồng hoang thời đại, đoán chừng cho dù là con đường một gốc cỏ dại, ẩn chứa linh tức cũng không được mạt pháp thời đại người tu đạo có thể tưởng tượng. Đồng dạng đạo lý, đã có thể trở thành ma thần thời đại chủ yếu công trình kiến trúc tài liệu, có thể nghĩ trong đó trình độ cứng cáp. Vơ vét, toàn diện vơ vét. Hạ Bình vung tay lên, đem trên mặt đất những cái kia phá toái mã nào ma tủy thạch toàn bộ lục soát la. Hắn dự định đơn giản đem những cái này mã nào ma tủy thạch dung luyện về sau, lại tại Sơn Hải Kinh thế giới ở trong kiến tạo ra từng tòa cung điện hùng vĩ. Đến lúc đó dù ai cũng không cách nào công phá cung điện của mình. Mà lại những tài liệu này cũng có thể luyện chế ra không ít pháp bảo cường đại, tuyệt đối cụ bị kinh người giá trị. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Bình đều tại tòa thành thị này khắp nơi vơ vét tài liệu. Phàm là rơi xuống đất phá tảng đá, đều toàn diện bị hắn thu vào qua chính mình gạ không gian bên trong. Dù sao hắn gạ không gian rất lớn, dù cho đem chọn tòa thành trì chứa đựng, đều dư xài. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem tòa thành trì này sở hữu kiến trúc đều dọn đi, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, toàn diện đều vơ vét đi lại nói. Bất quá đáng tiếc những kiến trúc này vật phảng phất bị đặc thù lực lượng ngưng đọng, cả tòa thành trì ngưng làm một thể, ẩn chứa đáng sợ kiên cố, bất hủ kỳ dị lực lượng. Cho dù hắn hao phí toàn lực, cũng là không cách nào phá hư trong đó công trình kiến trúc. Có lẽ hắn địa ngục phân thân đi vào nơi này, có thể dùng địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu, nhưng là bằng vào che lấy phân thân lực lượng, vẫn là không cách nào làm gì được. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ đem chọn tòa thành trì chuyển trống không điên cuồng kế hoạch, chỉ có thể ở các nơi trên đường phố vơ vét một số bởi vì chiến đấu, từ mà xuất hiện đá vụn tài liệu các loại các loại. Nếu như là còn lại ác ma nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, tất nhiên sẽ từng cái trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này quả thực là đem tòa thành trì này vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn, có chút vật giá trị đều không buông tha, ngông qua nhổ lông đều không hung ác như thế à. Nhưng là tại Hạ Bình vơ vét tòa thành trì này bảo vật thời điểm, cũng gặp phải ác quỷ nhóm tập kích, số lượng so ngày đầu tiên gặp được đều nhiều. Tối thiểu xuất hiện 200-300 đầu. Những cái này ác quỷ đều là bị trên người hắn vận rủi chi lực hấp dẫn tới, nếu không số lượng không hội nhiều như thế. Bất quá những cái này ác quỷ tự nhiên đều bị trên người hắn gạ không gian toàn bộ phong ấn, từng đầu ác quỷ đần độn bị phong ấn ở gạ không gian bên trong, vô pháp đi ra. Mà những cái kia ma nghiệt mà nói chỉ chưa thấy qua một đầu. Có lẽ cái thành phố này ma nghiệt sớm đã bị đám ác ma toàn bộ giết sạch, một đầu đều không hề lưu lại. Điều này cũng đúng tiết kiệm được hắn không ít công phu. Đáng giận, thế mà không có tìm được những bảo vật khác. Đem toàn bộ đá vụn tài liệu lục soát cạo sạch sẽ về sau, Hạ Bình lại là phát hiện tòa thành trì này chính mình thế mà tìm không thấy hắn bảo vật của hắn, liền một kiện hữu dụng đều không có. Trên thực tế đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao cái này ma thần di tích cũng không biết bị Thanh Liên địa ngục phát hiện bao nhiêu năm, mỗi một năm đều có vô số ác ma tiến vào bên trong, khắp nơi vơ vét nơi này bảo vật. Tòa thành trì này cũng là vô số ác ma tiến đến ma thần di tích chạm thứ nhất. Cho nên, tòa thành trì này bị vơ vét trình độ có thể nghĩ. Ngoại trừ mặt đất những cái kia đám ác ma không để vào mắt đá vụn bên ngoài, còn lại có giá trị bảo vật nhất định cũng bị những cái này ác ma cầm đi, nơi nào sẽ lưu lại. Nếu như là muốn tìm bảo vật, chỉ sợ vẫn là cần muốn đi trước còn lại còn không có làm sao thăm dò thành trì mới được. Đây là cảm giác gì? Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm thấy trên người mình địa ngục chi mâu cùng khốc tang đồng nhẹ nhàng chấn động. Phảng phất từ trên người chúng nó hiện lên lít nha lít nhít địa ngục phù văn, cùng nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực. Hắn phát hiện tại tòa thành thị này mỗi một nơi, tựa hồ có một kiện đồ vật đang cùng cái này hai kiện địa ngục pháp bảo sinh ra cộng minh. Nếu như không phải hắn cảm giác bén nhạy lời nói, này là tuyệt đối không phát hiện được. Siêu! Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức dọc theo địa ngục chi mâu cùng khốc tang đồng chỉ dẫn. Theo từ đằng xa truyền tới kỳ dị địa ngục chi lực, tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu thời gian, hắn liền đi tới tòa thành thị này một chân, nơi này sớm liền thành phế tích, khắp nơi đều là mấp mô, bùn đất vẩy ra, bốn phía tràn ngập ma khí nồng nặc.

nhưng là nó có thể cảm giác được trước mắt cái này thần bí ác ma rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là tầm thường ác ma. Có thể không đợi tiên tri ma nói cái gì, Hạ Bình liền xuất thủ. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, địa ngục pháp bảo âm dương tỏa hồn liên trong nháy mắt ngay tại Hạ Bình khu động phía dưới, cấp tốc liền bắt đầu chuyển động. Nó chia làm âm dương hai đầu xiềng xích, bày biện ra hắc bạch nhị sắc. Cái này hai đầu xiềng xích tựa hồ hóa thành hai đầu đen trắng giao long, dễ như trở bàn tay tan nhập hư không, lại từ một vùng hư không khác thoát ra. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, phương viên mấy chục vạn cây số tựa hồ liền bị đầu này xiềng xích xuyên qua, biến thành một cái cự đại lồng giam, tản mát ra lực lượng lĩnh vực, bao phủ hết thảy. Tòa hồn xuyên phách. Hạ Bình mặt không biểu tình, vận chuyển thể nội pháp lực khổng lồ, khống chế cái này địa ngục pháp bảo. Không tốt, mau bỏ đi. Tiên tri ma sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm giác được chớ đại nguy hiểm, giống như tử vong tiến đến. Nó cảm thấy mình đối mặt cái này thần bí ác ma, thật giống như gặp được ác quỷ cùng ma nghiệt. Thậm chí trước mắt cái này ác ma so ác quỷ cùng ma nghiệt đều càng khủng bố hơn. Dù sao ác quỷ cùng ma nghiệt đều là không có có trí tuệ, thuần túy là dựa vào bản năng đến hành động. Chỉ cần có thể nắm giữ hai loại sinh vật hành động quy luật, chúng nó liền không cần e ngại, còn có thể tùy tiện tránh thoát qua. Nhưng là có trí tuệ ác ma liền không đồng dạng, tầm thường thủ đoạn căn bản không gạt được đối phương. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Âm dương tỏa hồn liền tốc độ viễn siêu những cái này ác ma đủ khả năng tưởng tượng. Đơn giản liền chẳng khác nào tia chớp, xuyên toa hư không, trong nháy mắt liền bắn giết mà đến, vô thanh vô tức. Bịch một tiếng, lúc này một đầu viễn cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, bộ ngực của nó liền bị âm dương tỏa hồn liên, từ bên trong ra ngoài xuyên qua, đại lượng huyết dịch tại vết thương trô ném bay ra ngoài. Nếu như vẹn vẹn thân thể thương tổn thì cũng thôi đi. Cái này điểm thương tổn đối với thể chất cực kỳ cường đại ác ma tới nói không đáng kể chút nào, dù cho đánh xuyên trái tim cũng sẽ không dễ dàng chết đi, còn có thể lần nữa phục sinh. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đầu này viên cổ ác ma bị âm dương tỏa hồn liên xuyên qua về sau, thế mà đem trong cơ thể hắn linh hồn đều toàn bộ quán xuyên, thậm chí trong cơ thể nó linh hồn tựa hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên câu đi ra. Nó cả cái linh hồn thể thật giống như đồ nướng giống như, bị sâu nướng xuyên thủng, treo ở âm dương tỏa hồn liên phía trên. Đồng thời từ âm dương tỏa hồn liên trên thân hiện hiện từng trang sách địa ngục kinh văn, bao trùm tại cái này viễn cổ ác ma linh hồn thể trên thân, tựa hồ huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn căn địa ngục văn tự ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt liền đem linh hồn thể cho trói lại. Trên người nó lực lượng đều bị phong ấn đến sạch sẽ. Một điểm lực lượng cũng vô pháp tiết lộ ra ngoài. Thậm chí nó muốn từ âm dương tỏa hồn liên trên thân rẽ rùa đi ra, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đáng chết hỗn đản, cùng gia hỏa này liều mạng. Song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không tin gia hỏa này mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Tiểu quỷ, ngươi làm như vậy triệt để chọc giận chúng ta, triệt để chọc giận chúng ta à. Chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Bên trên, đem tiểu quỷ này bắt lấy, chém thành muôn mảnh. Đông đảo viễn cổ ác ma sát khí đằng đằng, trên người tạo vật lĩnh vực đồng thời bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một tòa lại một tòa tạo vật lĩnh vực ép tháp xuống tới, bóp méo cái này mảnh thời không, to lớn tạo vật khí tràn ngập, chỗ nào cũng có. Tựa hồ cải biến cái này mảnh thời không vật chất kết cấu. Cố lực lượng này tựa hồ muốn Hạ Bình triệt để chấn áp xuống. Xuyên thấu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lần nữa khu động âm dương tỏa hồn liên, nhất thời cái này sợi xích sắt lực lượng lần nữa bắt đầu tăng mạnh, tựa hồ biến thành trong suốt trạng thái, tan nhập sâu trong hư không. Hiu hiu hiu. Nhất thời, âm dương tỏa hồn liên ẩn nặc sâu trong hư không. Từng tòa tạo vật lĩnh vực căn bản là không có cách trói buộc được nó, xuyên toa tại thời không chỗ sâu, vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị. Nó giống như một đầu trong suốt như rắn độc, tùy thời mà ra. Đông. Liền trong nháy mắt này, liền có 3-4 đầu viễn cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, âm dương tỏa hồn liên từ phần lưng hư không tập sát mà đến, lập tức liền quán xuyên thân thể của bọn nó. Á á á! Cái này ba bốn đầu viễn cổ ác ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như mồ heo, chúng nó hoàn toàn không có cảm giác được âm dương tỏa hồn liên khí tức, tựa hồ trong nháy mắt giết ra. Không đợi chúng nó kịp phản ứng, thân thể của bọn nó liền bị xỏ xuyên, tính cả thân thể linh hồn tựa hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên lực lượng câu đi ra. Lúc đầu cường đại tạo vật chi lực, những cái này viễn cổ ác ma cũng không cách nào làm dùng đến. Tựa hồ căn này âm dương tỏa hồn liên bản thân liền là khắc chế những cái này ác ma pháp bảo. Đối mặt món pháp bảo này, chúng nó mười thành lực lượng đều không thể phát huy ra ngũ thành. Đáng chết hỗn đản, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đầu viễn cổ ác ma giận quát một tiếng, tựa hồ hạ bình động tác này càng thêm chọc giận chúng nó. To lớn ác ma khí tức căn bản không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Sát lục thiên thu quyền. Nhất thời liền có một đầu viễn cổ ác ma nhất quyền oanh sát mà đến. Một quyền này vặn vẹo thời không, bộc phát ra đáng sợ sát khí. Sát khí các loại khí tức, tựa hồ lưu chuyển thiên thu lịch sử. Vô số vương hầu tướng lĩnh đều bị thời không chi lực phai mở. Vạn vật đều tránh không khỏi vừa chết. Mơ hồ ở giữa. Một quyền này tràn ngập ra đáng sợ sụp đổ thời không chi lực, cơ hồ đạt đến viễn cổ ác ma đỉnh phong lực phá hoại, đủ để nhất quyền liền phai mở một tòa tiểu thiên thế giới. Ngũ lôi doanh đỉnh trảo. Bên cạnh lại là một đầu tử sắc viễn cổ ác ma nhất trảo đánh giết tới, thể nội to lớn mạnh mẽ bản nguyên sấm sét chi lực đồng thời bạo phát, một cái đáng sợ tử sắc cự trảo nghiền áp xuống. Nhất thời năm đạo đáng sợ lôi đỉnh phá diệt chi lực nghiền áp xuống. Tựa hồ tạo thành lôi ngục lồng giam, ngũ lôi hoanh đỉnh, sụp đổ hết thảy, nhượng vô số ác ma đều là run lẩy bẩy. Đây đối với sở hữu ác ma chi lực ác ma tới nói, quả thực là thiên đại khắc tinh, hết thảy âm thuộc tính ma khí cũng sẽ ở cái này lôi đỉnh chi lực phía dưới tan thành mây khói. Một chảo này đánh giết tới, có ngũ lôi hoanh đỉnh, lôi đỉnh diệt thế chi huy, tựa hồ liền thế giới bức tường ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Giống như từng đạo thiên khiển buông xuống. Giữ dằn âm phong chém. Lại là một đầu bề ngoài như là bọ ngựa viễn cổ ác ma giết ra, trên người nó tay biến thành tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc bén, không thua gì bất luận một cái nào ma đạo kiếm khí. Nó nhất đao liền hoành bổ xuống, tản mát ra đáng sợ lạnh lẽo tận xương chi lực, mà lại đao khí xé rách thời không. Phảng phất đem cái này mảnh thời không đều chém thành hai khúc, không gì không phá. Một đao kia ép háp xuống tới, tựa hồ đóng băng linh hồn, thời không, âm dương, cho dù là cùng giai viễn cổ ác ma cũng không chịu nổi cái này kinh thiên động địa nhất đao, sẽ bị tại chỗ đánh chết. Rầm rầm. Từng đầu viễn cổ ác ma thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học, huyết mạch thần thông, quả thực là liều mạng. Chương 2588, Thiên Nhân Ngũ Suy. Tuyệt thế thần thông tứ quý giao thế. Cảm giác được nhiều như vậy viễn cổ ác ma xuất thủ, ở cái này nháy mắt Hạ Bình cũng xuất thủ, vận chuyển thể nội che lấy pháp lực, nhất quyền liền hướng phía những cái này viễn cổ ác ma hoành giết ra ngoài. Hoành! Trong nháy mắt, phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị một quyền này bóp méo, tựa hồ biến thành xuân hạ thu đông tứ quý mùa vụ. Tứ quý thời không lực lượng biến thành thời không luân bản, không ngừng luân chuyển, xoay tròn. Nhất thời một tòa cự đại thời không luân bản ép háp xuống tới, ma diệt phiến thiên địa này, phảng phất đem hết thể vật chất đều hóa thành hỗn độn. Phanh phanh phanh. Lúc này, còn lại 7-8 đầu viễn cổ ác ma thần thông lực lượng nghiền ép mà đến, đánh vào tòa này tứ quý giao thế trên bàn quay, lập tức buộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gì? Đông đảo viễn cổ ác ma đồng tử co vào, chúng nó cảm giác được thần thông của mình lực lượng oanh kích tại cái này thời không vòng trên bàn, tựa hồ tất cả lực lượng đều bị cỗ này thời không luân hồi chi lực triệt để ma diệt. Mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ muốn tới gần cái này luân hồi ma bàn, tựa hồ cũng hội hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại, hết thể quy về hư vô. Chúng nó cảm nhận được cái này tối tăm ở trong luân hồi chi lực. Tựa hồ tiếp cận địa ngục bản chất, ẩn chứa không thể tưởng tượng ảo diệu.

Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này 7-8 đầu viễn cổ ác ma, bao quát tiên tri ma ở bên trong, chúng nó thân thể cao lớn trong nháy mắt liền bị âm dương tỏa hồn liên cho quán xuyên, máu tươi văng khắp nơi. Cái này, tiên tri ma các loại viễn cổ ác ma trừng to mắt, khỏe miệng thẩm thấu ra máu tươi, tựa hồ cảm nhận được một kích này không chỉ có là quán xuyên thân thể của mình, liền linh hồn đều bị xỏ xuyên. Chúng nó đối mặt một kích này, căn bản là liền phản kháng lực lượng đều không có. Lạch cạch một tiếng, những cái này viễn cổ ác ma liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Mà những cái này viễn cổ ác ma thân thể linh hồn, tựa hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên cho triệt để thôn phệ, phảng phất biến thành một đạo hồn phách, dung nhập âm dương tỏa hồn liên ở trong. Đến tận đây, tất cả viễn cổ ác ma đều bị hắn chạm sát không còn một ngống. Che lấy nguyền rủa, thật sự là đáng sợ, tựa hồ cùng nguyền rủa hắc quan lực lượng có chút cùng loại, tuy nhiên kém xa tít tắp, nhưng cũng có một tia hình thức ban đầu. Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn trước khi bắt đầu vẹn vẹn muốn thử một chút che lấy nguyền rủa lực lượng, nhưng là không nghĩ tới cố lực lượng này vượt qua tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới có thể đối với mấy cái này viễn cổ ác ma tạo thành thương tổn như vậy. Vẹn vẹn hơi vận dụng một điểm nguyền rủa chi lực thôi, thế mà liền khiến cho những cái này viễn cổ ác ma lâm vào thiên nhân ngũ suy bên trong, trên người bất hủ vật chất đều bị tước đoạt sạch sẽ, mặt sắp tử vong. Đương nhiên, câu nguyền rủa này chi lực cũng thật sự là quá tiêu hao linh hồn chi lực. Chớ nhìn hắn vẹn vẹn sử dụng một đoạn thời gian ngắn thôi, nhưng lại tiêu hao hắn che lấy phân thân cơ hồ là 1/3 linh hồn chi lực. Như là linh hồn chi lực hao hết, đoán chừng sẽ để cho hắn cố này che lấy phân thân sụp đổ. Mà lại muốn khôi phục linh hồn chi lực, nếu là không có ngoại vật phụ trợ, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Xem ra cố lực lượng này tuy nhiên đáng sợ khủng bố, nhưng là vẫn có thể tùy tiện sử dụng, thật sự là thất thương quyền, đả thương người cũng thương tổn chính mình. Hạ Bình hé mắt. Chương 2589 Ngại Hà Kiều. Dầm dầm. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem những cái này chết đi viễn cổ ác ma sát chết toàn bộ thu vào. Những cái này viễn cổ ác ma sát chết cũng toàn diện là bảo bối. Nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ, nhất định có thể kết xuất từng khỏa tạo vật quả. Đây đối với tu vi của hắn tới nói, có thể là có chỗ tốt cực lớn, cũng không thể lãng phí. Còn có những cái này viễn cổ ác trên ma thân không gian giới chỉ, cũng toàn diện bị hắn thu vào. Những cái này viễn cổ đám ác ma siêu tầm giờ phút này cũng toàn diện quy về hắn tất cả. Qua những thành thị khác xem một chút đi. Tầm nửa ngày sau, Hạ Bình lần nữa tìm một lần tòa thành thị này, lại là không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, hoàn toàn chính xác đã không có bất luận cái gì bỏ sót đồ vật. Hắn quyết định rời đi tòa thành trì này, tiến về địa phương khác, đặc biệt là một số còn không có bị đám ác ma khai quật ra thành trì, chắc hẳn ẩn nặc không ít chỗ này ma thần di tích bí mật. Bất quá, các loại Hạ Bình đi vào tòa thành trì này biên giới về sau mới phát hiện, cả tòa thành trì tựa hồ bị một đoàn hỗn độn khí lưu bao vây lại, bốn phía đều là hỗn độn vách tường, cơ hồ vô pháp ra ngoài, ngoại nhân cũng vô pháp tiến đến. Muốn rời đi tòa thành trì này thông đạo, chính là từng đầu cổ lão cầu nối. Ngại Hà Kiều. Hạ Bình hé mắt, hắn biết những cái này đám ác ma đem những cái này cầu nối xưng là Ngại Hà Kiều. Đây là ngang qua địa ngục mỗi một châu ngóc ngách cầu nối, là chủ yếu giao thông thông đạo. Nghe nói tại ma thần thời đại, Hoàng Tuyền Hà ngang qua địa ngục mỗi một châu ngóc ngách, đem địa ngục chia làm vô số khu vực. Tầm thường ác ma, thậm chí là ma thần, đều không thể tùy tiện vượt qua Hoàng Tuyền Hà, một khi rơi xuống, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là ma thần cũng sẽ không ngoại lệ. Một số đại thần thông giả vì giải quyết vấn đề này, bởi vậy liền kiến tạo từng tòa cực lớn Ngại Hà Kiều, ác quỷ cùng đám ác ma liền có thể thông qua Ngại Hà Kiều, đến địa ngục mỗi một chỗ khu vực. Xem ra nơi này, thật khả năng đã từng là địa ngục một mảnh vụn. Thế mà bảo trì đến như thế hoàn chỉnh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy thật sự là thật không thể tin. Hắn đi vào trong đó một tòa Ngại Hà Kiều bên trong, nhìn chằm chằm tòa này lại hà kiều, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít ma thần đồ án, đồng thời ẩn chứa vô số địa ngục văn tự cùng phù văn. Thậm chí lại hà kiều chất liệu cũng vô cùng đặc thù, ẩn chứa bất hủ, bất diệt đặc tính, tựa hồ liền xem như ma thần lực lượng đánh vào phía trên, đều không thể phá hủy. Nếu như có thể đào đi một tòa lại hà kiều qua nghiên cứu liền tốt. Hạ Bình cảm thấy mình khai quật cầu nối tâm tình quả thực là dục dịch, hận không thể đem chọn cây cầu lương đô dọn đi, nhưng là hắn liền tại trên cầu lại hà mặt đánh ra một tia vết rách lực lượng đều không có, càng thêm đừng bảo là dọn đi rồi. Đúng rồi, hệ thống, cái này lại hà kiểu tài liệu đến cùng là cái gì? Hạ Bình không khỏi hỏi. Lại hà kiểu chủ yếu tài liệu là hoàng tuyền thạch. Đây là lấy tài liệu tại Hoàng Tuyển Hà Nội bộ chỗ sâu khí trời kỳ thạch, bất hủ bất diệt, ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực, ma thần lực lượng đều không thể đem phá hư. Hệ thống hồi đáp. Hoàng Tuyển Thạch. Hạ Bình hé mắt, cây cầy này quả nhiên là không tầm thường, vẹn vẹn là tài liệu đều giá trị liên thành. Mà lại hắn tại tòa thành thị này chung quanh đi dạo một vòng, phát hiện xa xa không chỉ một tòa lại hà kiều. Tối thiểu có trên trăm ta lại hà kiều. Những cái này cổ lão cầu nối ngang qua hư không, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Mỗi một tòa cầu nối đến thành thị đều là không giống nhau. Những cái này cầu nối tựa như cùng hư không thông đạo. Bất quá có cầu nối đã bị đám ác ma thăm dò không biết bao nhiêu lần. Có cầu nối thì là vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ thông đạo một chỗ khác là một chỗ cực kỳ nguy hiểm thành trì. Cũng bởi vì dạng này, căn cứ cầu nối đến thành trì khác biệt, liền chia làm dung dịch cấp, khó khăn cấp, ác mộng cấp, cùng diệt tuyệt cấp các loại 4 đẳng cấp. Từ trình độ khó khăn tới nói, kỳ thực cũng rất dễ dàng hiểu rõ ràng nơi này tính nguy hiểm trình độ. Dung dịch cấp, chính là nói cây cầy này đến mặt khác một tòa thành thị dễ dàng sinh tồn, tư thâm viễn cổ ác ma có thể vào, có thể cũng chưa chắc có thể bảo trụ mạng nhỏ mình. Khó khăn cấp, liền đại biểu cho dù là thái cổ ác ma tiến vào đều là cựu tử nhất sinh. Ác mộng cấp, như vậy liền vô địch cảnh ác ma tiến vào bên trong đều không nhất định có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Về phần diệt tuyệt cấp, cái kia chính là kinh khủng nhất thành trì, cho dù là vô địch cảnh ác ma tiến vào bên trong, đều khó có khả năng về được đến. Đã từng dạng này diệt tuyệt cấp địa phương có ác ma không tin tà. Không ngừng tiến vào bên trong, lại là bất kể tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, cũng không còn cách nào trở về, cho nên ai cũng không biết cầu cuối cùng là địa phương nào. Đây là bị vô số ác ma coi là cấm kỵ địa phương. Lần đầu tiên lời nói, vẫn là tiến vào dung dịch cấp cầu nối đi, nếu không chết ở bên trong, vậy liền thật là không vẽ được rồi. Hạ Bình hé mắt. Nếu như là trên người hắn không có đạt được âm dương tỏa hồn liên dạng này địa ngục pháp bảo, như vậy tiến về khó khăn cấp, thậm chí diệt tuyệt cấp địa phương cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao đây chỉ là một bộ phân thân thôi, tùy thời đều có thể lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là nếu như là hắn chết ở bên trong, liền trọng yếu pháp bảo đều sẽ còn sống sót bên trong, cái kia chính là được trả bằng mất. Cho nên, hắn quyết định lần này tiên tiến nhập dung dịch cấp thành thị nhìn xem tình huống, chờ sau đó lần hắn chân thân đến đây, có thể điều động rất nhiều phân thân tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Siêu. Một giây sau, Hạ Bình liền tìm một tòa nhìn rất ít ác ma đặt chân dung dịch cấp cầu nối đi tới. Đông. Trong nháy mắt, hắn bước lên tòa này lại hạ kiều, nhất thời liền cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ mình bị một cỗ hoàng tuyển chi lực bao vây lại, đấu chuyển tinh di. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện mình đứng ở lại hà kiều phía trên, phía sau mình hết thể đều biến mất, phía trước cũng là hỗn độn một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Mà lại hà kiều phía dưới, thì là một đầu ngang qua hư không dòng sông, bày biện ra hoàng sắc, như là hoàng hà. Vang trên sông, thì là nổi lơ lửng từng khỏa khủng bố quỷ dị ác quỷ đầu lâu, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra ngọn lửa màu xanh lục, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, phảng phất còn sống. Vô số cố khủng bố quỷ dị xác chết tựa hồ phiêu phù ở Hoàng Tuyển Hà phía trên, phảng phất tại không ngừng dãy rủa, muốn từ Hoàng Tuyển Hà leo ra, nhưng không có biện pháp gì. Tựa hồ đầu này dòng sông màu vàng ẩn chứa kinh khủng lục đạo luân hồi chi lực, đem những cái này quỷ dị xác chết lôi kéo ở, phảng phất khiến cái này xác chết vĩnh cửu trầm luân, vinh thế thoát thân không được. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyển Hà. Cứu ta, tiểu quỷ, mau cứu ta ngươi tất nhiên sẽ có chỗ cực tốt. Cứu ta a, ta có kinh thiên động địa truyền thừa, đạt được nhất định trở thành ma thần. Ta có trí cường thần khí, đạt được có thể hoành tạo thiên hạ, vô địch địa ngục, mau đem ta kéo lên, ta đem bảo vật này ban cho ngươi. Dâm dâm một tiếng, tại hạ bình đi qua đầu này lại hà kiểu thời điểm, Hoàng Tuyển Hà vô số ác quỷ đầu lâu, cùng quỷ dị sát chết tựa hồ cũng sống lại, lóe ra lục sắc quỷ hỏa, điên cuồng gào thét, như là ước vạn đoan hồn đang gầm thét, gào thét. Chúng nó cảm nhận được hạ bình khí tức, tựa hồ cũng bị triệt để kinh động, nhao nhao gầm hét lên. Chương 2590, Hoàng Tuyển Nhạc Trương. Ừm. Hạ bình đứng tại trên cầu lại hà mặt, nghe được gầm cầu hạ ước vạn ác quỷ đều đang gào thét, từng cái tựa hồ cũng chấn động, phát ra rít lên thanh âm, sâu trong hư không tràn ngập ra kỳ dị lực lượng tinh thần. Mơ hồ ở giữa, cái này cố quỷ dị, kỳ lạ, cường đại linh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, tựa hồ bóp méo tinh thần không gian, sinh ra cường đại mê hoặc chi lực. Cố lực lượng này tựa hồ muốn đem lôi kéo tiến vào Hoàng Tuyển ở trong. Cũng không chỉ là bao phủ thân thể đơn giản như vậy, nghe được thanh âm như vậy, Hạ Bình cảm giác đến sâu trong nội tâm mình tâm tình tựa hồ cũng bị dẫn động đứng lên, sướng vui đau buồn các loại tâm tình phun trào. Sâu trong nội tâm trí nhớ tựa hồ tại ý sâu trong thức hải không ngừng chảy. Giờ phút này đầu óc hắn tâm tình tại cố lực lượng này phía dưới kịch liệt phóng đại, tựa hồ sâu trong nội tâm hắc ám cũng tại điên cuồng mở rộng, phảng phất muốn rơi vào trong hắc ám, trầm luân tại trong vực sâu. Vâng! Thế nhưng là cố lực lượng tinh thần này ý đồ xâm lấn hắn ý thức hải thời điểm, trong nháy mắt liền bị trên người hắn linh hồn chi lực đánh bay ra ngoài. Tất cả tinh thần lực chàng đều bị xé nứt, đánh thành phấn vụn. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch không còn, như đồng ý sâu trong thức hải hiện hiện một điểm ánh sáng, trong nháy mắt liền đem bóng tối vô tận xé rách, đem tất cả phụ diện chi lực đuổi ra ngoài. Cả người hắn tinh thần đều vì đó rung một cái. Lại muốn mê hoặc ta. Hạ bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, Hoàng Tuyển Hà bên trong ác quỷ nhóm từng cái đều là đang gầm thét. Sử xuất đặc thù tinh thần lực, ý đồ đem hắn từ trên cầu lại hà mặt lôi kéo xuống dưới. Nhưng là giờ phút này, những lực lượng này nhưng cũng không còn cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn chỉ là nghe được có ước vạn ác quỷ tại Hoàng Tuyển Hà chỗ sâu gào thét, rít lên, tản mát ra vô tận oán khí, hận khí cùng nộ khí. Hiển nhiên, nếu là bị những cái này ác quỷ nhóm lực lượng ảnh hưởng lời nói, cả người liền sẽ từ trên cầu lại hà mặt rơi xuống, cuối cùng liền sẽ trở thành những cái này ác quỷ một viên. Ừm. Hạ bình lúc đầu muốn mau rời khỏi đầu này lại hà kiểu, miễn được bản thân bị loại này quỷ dị ác quỷ chi lực ảnh hưởng, nhưng là hắn trong lòng hơi động, tựa hồ từ nơi này chút ác quỷ gào thét thanh âm cảm ngộ đến cái gì. Mơ hồ trong đó, tại cặp mắt của hắn phía dưới, tựa hồ những cái này ác quỷ thân thể liền như là từng mai kỳ dị địa ngục phù văn, thanh âm của bọn nó cũng giống như biến thành từng mai địa ngục thanh âm. Chính là như thế này kỳ dị địa ngục thanh âm, mới có dạng này mê hoặc chi lực, cho dù là ma thần nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, đoán chừng đều sẽ bị những cái này ác quỷ mê hoặc, lôi kéo xuống dưới. Có ý tứ. Lúc này, Hạ bình tựa hồ ở vào ngộ hiểu trạng thái, hắn đã từng tu hành qua một số liên quan tới thanh âm thần thông, tỉ như thất sát chân long hống, linh hồn rít lên, thiên long bát âm cùng thiên đường sử thi các loại. Có thể nói, đây đều là đỉnh phong âm ba thần thông, ẩn chứa âm ba lực lượng bản chất. Hắn kết hợp những cái này âm ba thần thông, lại thông qua từ nơi này chút Hoàng Tuyển ác quỷ trên thân, tựa hồ cảm ngộ đến mặt khác một môn âm ba thần thông. Chính thức thuộc tại thần thông của mình. Nói thật, thất sát chân long hống, Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Đường Sử Thi các loại âm ba thần thông tuy nhiên cường đại, nhưng là thủy chung cùng hắn cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp lực lượng, đều là còn lại đại năng sáng tạo ra. Nhưng là bây giờ hắn tựa hồ từ Hoàng Tuyên ác quỷ ở trong cảm ngộ đến một tia võ đạo thần thông chân lý, ác quỷ nhóm bản năng gào thét bên trong, cũng ẩn chứa bản chất đại đạo chi lực. Dầm dầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình Ý sâu trong thức hải tựa hồ hiện lên lít nha lít nhít âm ba phù văn, địa ngục thanh âm, những phù văn này lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tạo thành một thiên địa ngục kinh văn, cái này như là một khúc thanh âm. Vâng. Một giây sau, thân thể của hắn chấn động, phảng phất là linh hồn cùng thân thể tạo thành cộng minh, một môn mới âm ba thần thông tựa hồ ngay tại ý thức của hắn biển sâu chỗ dựng dục ra tới. Địa ngục thần thông Hoàng Tuyền Nhạc Trương. Vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý. Hạ Bình hai tay kết ấn, phun ra những chữ này, mỗi một chữ đều phảng phất đại đạo chi âm, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, đó chính là Hoàng Tuyền Nhạc Trương. Dầm dầm. Vẹn vẹn một cái nháy mắt. Những cái này Hoàng Tuyển thanh âm lấy thân thể của hắn làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra, tác động đến phương viên mấy vạn năm ánh sáng, đưa tới hư không cộng minh, ông ông tác hưởng. Nhất thời, âm thanh này lan đến gần toàn bộ Hoàng Tuyển hạ ở trong. Lúc đầu những cái này chính đang thét gào, vô cùng phách lối, cuồng vọng ác quỷ nhóm lập tức liền ngộng, chúng nó cảm giác được một cỗ thần bí Hoàng Tuyển thanh âm chi lực thẩm thấu thân thể của bọn nó. Cỗ lực lượng này từ bên trong ra ngoài, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý các loại các bộ vị thẩm thấu mà đến, tựa hồ liền linh hồn đều ăn mòn, hoàn toàn mất đi tự mình. Chúng nó thân thể các loại phụ diện tâm tình lực lượng, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hai các loại tâm tình chi lực, tựa hồ tại Hoàng Tuyển thanh âm gột rửa phía dưới, nhanh chóng biến mất. Nguyên bản chúng nó là tà ác tập hợp thể, hết thể hắc ám tụ tập, vô cùng tà ác, vô cùng dơ bẩn tồn tại, nhưng là cảm giác được cỗ này Hoàng Tuyển thanh âm về sau, thế mà liền sinh ra gột rửa tịnh hóa hiệu quả. Số cái hô hấp về sau, những cái này ác quỷ thân thể tựa hồ từ bên trong ra ngoài đều bị thanh tẩy, tịnh hóa một lần, đặt đến tứ đại giai không cảnh giới, con mắt thế mà lộ ra một chút từ bi. Bày biện ra thư thái trạng thái. Phanh phanh phanh. Một giây sau, những cái này ác quỷ thân thể trong nháy mắt liền tiêu tán, tựa hồ dung nhập Hoàng Tuyển Hà bên trong, biến thành Hoàng Tuyển Hà một phần tử, cũng khiến cho Hoàng Tuyển Hà nước tăng lên một bộ phận. Thế mà đem chúng ta Hoàng Tuyển ác quỷ đều tịnh hóa, cái này sao có thể? Chúng ta có thể là địa ngục nhất là dơ bẩn đồ vật, dù cho đợi tại Hoàng Tuyển Hà ước vạn năm thời gian. Hoàng Tuyền Hà Thủy cũng vô pháp đem chúng ta tịnh hóa, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đáng chết, tên tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch gì? Nhanh, mau bỏ đi lui, ta cũng không muốn chết, không muốn chết ta. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều Hoàng Tuyền ác quỷ hoảng sợ kêu to lên. Chúng nó lúc đầu coi là loại Hà Kiều phía trên tiểu quỷ kia cũng cùng còn lại ác ma một dạng, sẽ bị chúng nó dễ như trở bàn tay mị hoặc. Chúng nó cũng muốn đem ra hỏa này lôi kéo xuống, thành vì chúng nó Hoàng Tuyền một viên. Nhưng là bây giờ sự tình vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn nó. Tên tiểu quỷ này trên thân cụ bị thật không thể tin lực lượng, thế mà một khúc nhạc trường, liền đem Hoàng Tuyền Hà phía trên rất nhiều ác quỷ đều tịnh hóa, tất cả hắc ám chi lực đều bị bài xích ra ngoài. Nói thật, đây quả thực là không thể tưởng tượng, đã trải qua ước vạn kỷ nguyên thời gian. Chúng nó đều chưa thấy qua loại sự tình này. Nhưng là chúng nó bản thân liền là tối vi tà ác, nhất là dơ bẩn đồ vật, so thâm nguyên yêu ma đều càng thêm có ăn mòn tính, cực độ tự mình cùng tự tư, chúng nó chỗ nào nguyện ý bị tịnh hóa, trở thành hư vô tồn tại. Nếu là bị tịnh hóa, chúng nó liền thật triệt để xong đời, triệt để chết tại Hoàng Tuyển Hà bên trong, không còn có từ Hoàng Tuyển Hà ở trong siêu thoát khả năng. Dầm dầm. Nghĩ tới đây, Nại Hà Kiều phía dưới rất nhiều Hoàng Tuyền ác quỷ mỗi một cái đều là dọa đến chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, ý đồ thoát đi cái kia đáng sợ quỷ dị ra hỏa. lập tức nơi này liền bị thanh không. Chương 2591, Vô Thượng Chí Bảo. Thật không thể tin. Hạ Bình đứng tại trên cầu lại hà mặt, yên lặng cảm ngộ chính mình thông qua Hoàng Tuyền Hà, kết hợp với chính mình rất nhiều thần thông, mới sáng tạo ra một môn bản mệnh thần thông Hoàng Tuyền Nhạc Trương. Môn thần thông này cực kỳ cường đại, ẩn chứa cực mạnh tịnh hóa chi lực, có thể gột rửa trên linh hồn tội nghiệt, thanh trừ phụ diện chi lực, tịnh hóa nộ khí, ác khí, hoán khí các loại lực lượng, đối với hắc ám sinh vật tới nói, quả thực là cực lớn khắc chế. Đương nhiên, môn thần thông này cũng không chỉ là như thế. Nó ngưng tụ ra mỗi một mai Hoàng Tuyền thanh âm, đều có thể huyễn hóa thành một đầu Hoàng Tuyền ác quỷ, ẩn chứa Hoàng Tuyền ác quỷ một bộ phận lực lượng, có thể thúc đẩy một bộ phận ác quỷ chi lực vì chính mình tác chiến. Một khi đem môn thần thông này khu động đến cực hạn, phảng phất có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã Hoàng Tuyền ác quỷ vì chính mình mà chiến. Tiếp theo vận chuyển này môn âm ba thần thông, tựa hồ đối với linh hồn của mình cũng có được chỗ tốt rất lớn, mỗi lần tấu vang Hoàng Tuyền nhạc trương, phảng phất linh hồn của mình đều chiếm được tiến một bước gột rửa. Tích lũy tháng ngày, chính mình sâu trong linh hồn tạp chất liền sẽ bị bài trừ đến sạch sẽ, đạt tới chi thuần trạng thái, đồng thời cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng trên người mình linh hồn chi lực. Có thể nói đây cũng là một môn phụ trợ tu luyện thần thông. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn phát hiện mại hà kiều phía dưới, đầu kia Hoàng Tuyền Hà nhẹ nhàng phun trào, rầm rầm rung động, sóng lớn vô bờ. Một cỗ lực lượng vô hình đang rung động nhẹ nhẹ, mại hà kiều ông ông tác hưởng. Nhất thời giọt giọt hoàng sắc, trong suốt, ẩn chứa huyền ảo địa ngục chi lực dịch thể, cứ như vậy từ giữa không trung nhỏ giọt xuống, nhỏ ở Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Hắn bản năng cảm giác được chất lỏng này có tác dụng cực lớn, vung tay lên, lập tức từ trên người không gian giới chỉ tìm ra một cái màu trắng ngọc thạch cái bình, trong nháy mắt liền đem loại chất lỏng này trang. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình cảm thấy chất lỏng này nhất định là cái gì không giống bình thường đồ vật, nhịn không được đặt câu hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh, đây là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chính là Hoàng Tuyền Hà tinh hoa nhất bảo vật, liền ma thần đều khát vọng lấy được trí bảo. Hệ thống nói, một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tại ma thần thời đại, đều là giá trị liên thành đồ vật, đủ để gây nên ma thần nhóm tranh đấu. Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Không thể nào, đây là cái gì bảo vật, có tác dụng gì, vì gì chân quý như thế. Hạ Bình lấy làm kinh hãi, khó có thể tin, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình lần này đủ để chứa trên trăm giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, vậy lần này chính mình chẳng phải là phát đạt. Nó duy nhất năng lực chính là tịnh hóa, năng tịnh hóa hết thể không khiết, bất cứ sinh vật nào tiến vào Hoàng Tuyền Hà, bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy ngâm. Đều sẽ trở thành thế giới tinh khiết nhất linh hồn, trắng đoán như mới. Hệ thống nói, nó biểu thị tại ma thần thời đại, vô số tràn ngập tội nghiệt linh hồn tiến vào Hoàng Tuyền Hà, toàn diện đều bị tịnh hóa thành thuần khiết linh hồn, giống như một tờ giấy trắng, lại đầu quân vào luân hồi ở trong. Bất quá dạng này tịnh hóa chi lực quá bá đạo, không chỉ có là liền tội nghiệt đều có thể tịnh hóa, thậm chí ngay cả trí nhớ của mình, tâm tình, nhân cách các loại các thứ đều có thể cưỡng ép quy cách hóa, hết thể về không. Cho nên, liền ma thần cũng e ngại rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong, vừa vào Hoàng Tuyền Hà chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành ngu ngốc, tuy nhiên thân thể không chết, nhưng là linh hồn lại bị mạt sát, cái này cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng là nếu như là một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy liền không đồng dạng, nó không có toàn bộ Hoàng Tuyền Hà bá đạo như vậy. Ma thần nhóm hoàn toàn có thể lợi dụng giọt giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tịnh hóa thân thể của mình cùng trên linh hồn mặt dơ bẩn, làm đến thân thể của mình cùng linh hồn đạt tới vô cấu chi thể. Nếu như là tu luyện căn cơ có thiếu hụt ma thần, cũng có thể thông qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy để đền bù chữa trị đại đạo căn cơ, làm được bản thân đại đạo căn cơ đại đạo lớn nhất viên mãn cảnh giới. Có thể nghĩ, dạng này Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối với những cái kia cường đại ma thần tới nói có lớn cỡ nào tác dụng. Dù sao mỗi một vị sinh linh mạnh mẽ, cơ hồ đều là từ nhỏ yếu tu luyện, kinh lịch vô số tuế nguyệt, vô số chém giết, mới có cơ hội từng bước một tấn thăng đến dạng này cảnh giới. Vấn đề là đạt đến dạng này cảnh giới về sau, thân thể của bọn nó cùng linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều là có thiếu hụt, hoặc là bởi vì đại chiến mà lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, hoặc là bản thân tu luyện chi pháp đi vào lạc lối các loại. Cũng chính bởi vì dạng này thiếu hụt, mới đưa đến chúng nó vây ở cái nào đó cảnh giới bên trong, vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu là có đầy đủ hoàng tuyển thánh thủy, hoàn toàn có thể chậm rãi tinh hóa, chữa trị thân thể của mình cùng linh hồn căn cơ, làm được bản thân đại đạo căn cơ đạt tới lớn nhất viên mãn trạng thái. Dù cho linh hồn của mình cùng thân thể đều đạt đến vô cấu chi cảnh, có thể phục dụng hoàng tuyển thánh thủy cũng y y nguyên có cực lớn hiệu quả, nó có thể tăng cường chính mình đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ trình độ, như là thời thời khắc khắc ở vào ngộ hiểu trạng thái ở trong. Có thể nghĩ, có hiệu quả như vậy, ma thần nhóm làm sao có thể sẽ không đối hoàng tuyển thánh thủy cảm thấy điên cuồng, chí bảo như thế đủ để cho chúng nó phát động chiến tranh. Đã như vậy, vậy rốt cuộc là như thế nào mới có thể đạt được hoàng tuyển thánh thủy? Hạ Bình cũng coi là biết mình trên tay hoàng tuyển thánh thủy chỗ chân quý, có thể là mình bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, tựa hồ bất chi bất giác trên tay mình liền nhiều hơn những cái này hoàng tuyển thánh thủy. Ầm ầm. Không đợi hệ thống trả lời, phía dưới đầu kia hoàng tuyển hà rung động nhẹ nhẹ, một cô vĩ đại ý chí hàng lâm mà đến, to lớn tin tức quán thâu tại ý thức của hắn biển sâu chỗ. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, tịnh hóa. Ác quỷ. Khen thưởng. Hoàng tuyển thánh thủy. Cái này. Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hiểu được vì sao trên tay mình bỗng nhiên thêm ra dạng này hoàng tuyển thánh thủy. Nguyên lai là bởi vì cử động mới vừa rồi, tịnh hóa số lớn hoàng tuyển ác quỷ, hỗ trợ hoàng tuyển hà thành tẩy liễu hà chạy tội nghiệt, cho nên mới sẽ đạt được hoàng tuyển thánh thủy ban thưởng. Hoàng tuyển có linh. Giờ phút này, hệ thống mở miệng nói, chỉ cần làm ra đối hoàng tuyển hà có lợi ích đồ vật, liền sẽ nhận được hoàng tuyển hà ban thưởng, lợi ích càng lớn. Tốt như vậy chỗ lại càng lớn. Muốn đến chủ ký sinh vừa mới ra tay, tịnh hóa hoàng tuyển hà những cái này ác quỷ, mới có thể nhượng hoàng tuyển hà đối với chủ ký sinh có thanh lãi, gia tăng ban thưởng. Đương nhiên, nếu là ở ma thần thời đại, vẹn vẹn tịnh hóa hoàng tuyển ác quỷ, là không thể nào đạt được to lớn như vậy ban thưởng, dù sao thời đại kia năng tịnh hóa ác quỷ ma thần nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tựa hồ hoàng tuyển hà vỡ vụn về sau, lực lượng của nó cũng theo đó kịch liệt yếu bớt, lại thêm ma thần diệt tuyệt, có thể tịnh hóa hoàng tuyển ác quỷ tồn tại càng ngày càng lưa thưa ít, cơ hồ không còn tồn tại. Thậm chí bởi vì tích lũy tháng ngày, vô số ác quỷ rơi vào hoàng tuyển hà, tăng thêm hoàng tuyển hà gánh vác, dẫn đến hoàng tuyển hà phụ tải quá nặng, đã mất đi hoàn toàn tịnh hóa năng lực. Nếu là ở ma thần thời đại, những cái này hoàng tuyển ác quỷ tuyệt đối sẽ không giữ lại bất kỳ thần trí, nhưng bây giờ thế mà còn có thể kêu gào, có ý chí của mình, có thể nghĩ hoàng tuyển hà lực lượng bị suy yếu bao nhiêu. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng coi là minh bạch, đoán chừng là bởi vì chính mình tịnh hóa ác quỷ năng lực quá mức đặc thù, đoán chừng là ước vạn kỷ nguyên đến nay, vô số ác ma ở trong một cái, hạt tử địa phần độc nhất. Cũng bởi vì như thế, chính mình đạt được hoàng tuyển hà ban thưởng, thu được đại lượng hoàng tuyển thánh thủy. Chương 2592, Thái cổ ác ma uy hiếp. Nếu là như vậy, nếu là ta tiếp tục tịnh hóa hoàng tuyển ác quỷ, chẳng phải là có thể được đến đại lượng hoàng tuyển thánh thủy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt 10 phần bất thiện nhìn lấy loại hà kiều phía dưới hoàng tuyển hà. Nhưng là giờ phút này lại hà kiều phía dưới rất nhiều hoàng tuyển ác quỷ tựa hồ sớm đã bị lực lượng của mình bị dọa đến khiếp đảm, giống như sợ cha mẹ không cho mình sinh nhiều mấy chân giống như, tới cái bơi tự do, liều mạng rời xa lại hà kiều. Cho tới bây giờ, lại hà kiều phía dưới hoàng tuyển hà tựa hồ ác quỷ đều bị triệt để thanh không, phảng phất hoàng tuyển hà trước nay chưa có thanh tịnh, tất cả ác ý đều tán loạn. Hiển nhiên, dù cho hiện tại chính mình muốn tiếp tục tịnh hóa những cái này hoàng tuyển ác quỷ cũng là chuyện không thể nào. Đáng tiếc, thế mà dọa cho sợ rồi những cái này ác quỷ. Hạ Bình một mặt im lặng, Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này hoàng tuyến ác quỷ lá gan thế mà nhỏ như vậy, bất quá là một lần tịnh hóa thôi, nhưng cái này hoàng tuyến ác quỷ liền chạy tới không còn hình bóng. Bất quá hắn cũng cảm thấy không có gì, dù sao toàn bộ ma thần di tích kỳ thực rất lớn, có đếm mại không hết mại hà kiều, chúng nó gầm cầu hạ hoàng tuyển hà cũng là nhiều không kể xiết. Dù cho đầu này cầu hoàng tuyển ác quỷ bị hù chạy, tiến về còn lại mại hà kiều là được rồi, chúng nó cũng chưa từng thấy qua năng lực của mình, đoán chừng sẽ không bị hoảng sợ chạy. Tính toán, chờ sau đó lần bản thể lúc tiến vào, lại tịnh hóa những cái này hoàng tuyển ác quỷ, đến lúc đó nhất định phải đến đại lượng hoàng tuyển thánh thủy. Hạ Bình nắm chặt lại quyền đầu. Hiện tại nàng biết phương pháp này, như vậy không bất kể hắn là cái gì thời điểm tiến vào ma thần di tích đều có thể tịnh hóa những cái này ác quỷ, dù sao cho đến trước mắt chỉ có hắn một cái có thể giúp đỡ Hoàng Tuyền Hà rửa sạch Hà Nội tội nghiệt. Hoàng Tuyền Hà tịnh hóa cũng chỉ có thể ỷ vào năng lực của hắn. Siêu! Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, biết đầu này trên cầu đã không có chỗ tốt gì, liền trực tiếp thông qua đầu này loại hạ kiều, hướng phía mặt khác một chỗ cuối cùng bay đi. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thân ảnh tựa hồ vượt qua hỗn độn, thời không chuyển đổi, lập tức liền đi tới một không gian khác bên trong, đây là một tòa cổ xưa mênh mông thành trì. Ừm. Hạ Bình đứng tại đầu cầu vị trí, thần thức huyết tán ra, hắn phát hiện tòa thành trì này tựa hồ so vừa mới tiến đến thành trì càng hùng vĩ, to lớn hơn. Vẹn vẹn là diện tích liền bảng lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Mà lại tòa thành trì này công trình kiến trúc tựa hồ giữ lại cũng càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt cũng nhiều ra gấp trăm lần không ngừng, càng thêm nguy hiểm. Cả tòa thành trì tựa hồ tràn ngập nồng đậm địa ngục buồn nguyên khí tức, phảng phất là bị bóng tối bao trùm, khắp nơi đều là u ám một mảnh, nếu như là mắt thường quan sát, đều không thể xuyên thấu quá lâu khoảng cách. Thậm chí ngay cả sức mạnh thần thức cũng tại dạng này khí tức phía dưới bị áp chế, vô pháp bao trùm quá xa khoảng cách xa. Cái này còn tính là dung dịch cấp địa ngục thành trì sao? Hạ Bình cảm nhận được bốn phía khí tức, đều có chút kinh hồn bạt vía, tựa hồ hơi có một ít đi sai bước nhầm, chỉ sợ chính mình liền sẽ được mai táng ở cái địa phương này ở trong. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, ngay lúc này, từ trong hắc ám lập tức bay ra từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, tràn ngập ra đáng sợ thế giới lĩnh vực khí tức, tựa hồ một tòa thế giới hình chiếu đều bao phủ xuống. Nhất thời phương viên ngàn tỷ dặm thời không, sở hữu pháp tắc đều ngưng động, tựa hồ cũng đình chỉ tại cái này trong nháy mắt đến. Lúc này liền có 2-3 đầu thái cổ ác ma, cùng mấy chục con viễn cổ ác ma xuất hiện ở cái địa phương này. Chúng nó lập tức liền đem Hạ Bình cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Khắc khắc, vận khí thật sự là tốt, không nghĩ tới lại ở cái địa phương này tìm tới nhất tôn viễn cổ ác ma, cái này chúng ta trợ thủ chỉ sợ cũng càng nhiều. Một đầu thái cổ ác ma ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi. Còn lại ác ma cũng là cực kỳ thương hại nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tại nhìn lấy sắp chết chi ma một dạng. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn lúc đầu muốn lập tức động thủ, nhưng lại cảm giác được những cái này ác ma tuy nhiên có sát ý, nhưng là tựa hồ tạm thời không có sát tâm, phảng phất muốn lợi dụng chính mình làm những chuyện gì. Tiểu quỷ, cùng chúng ta tới. Lúc này một đầu khác thái cổ ác ma nhìn chằm chằm Hạ Bình, chúng ta có chỗ cực tốt ban cho ngươi, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Nếu như là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lao tử cái này liền giết chết ngươi, hiểu chưa? Nó sát khí đằng đằng, không che giấu chút nào sự bá đạo của chính mình. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình giả giả trang ra một bộ rất lợi hại sợ hãi dáng vẻ, đây cũng là phổ thông ác ma bình thường biểu hiện. Cùng chúng ta đến chính là, cụ thể là chuyện gì ngươi tạm thời còn không có tư cách biết. Tóm lại ngươi biết một sự kiện là đủ rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Vậy quá cổ ác ma âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ nếu như là Hạ Bình có cái gì gan dám phản kháng hành động, liền lập tức thống hạ sát thủ. Đúng, đúng. Hạ Bình lộ ra một bộ sợ hãi rụt rè, không dám phản kháng dáng vẻ. Ừm, đi theo ta. Còn lại thái cổ ác ma thấy cảnh này, nhất thời cảm giác đến vô cùng hài lòng. Chúng nó cảm thấy mình xem như tạm thời hù dọa tiểu tử này, gia hỏa này trong thời gian ngắn đoán chừng cũng là không dám phản kháng. Nếu như chờ chúng nó đem tiểu tử này đưa đến xào huyệt bên trong, như vậy thì không phải do nó làm chủ, nếu như vẫn muốn phản kháng, trực tiếp một trưởng vỗ chết sự tình. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, này ba con thái cổ ác ma phất phất tay, tựa hồ đối với tòa thành thị này xe nhẹ đường quen, bỗng dưng phi hành, rẽ trái rẽ phải, hướng phía tòa thành trì này nội bộ chỗ sâu tiến lên. Còn lại viễn cổ ác ma cũng là ngoan ngoãn đi theo mà đến. Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn cũng phát hiện, cũng không chỉ là mình bị cưỡng ép tù binh, tựa hồ còn lại viễn cổ ác ma cũng bị cái này vài đầu thái cổ ác ma dùng sức mạnh được thủ đoạn bắt đi. Những cái này viễn cổ ác ma cũng không dám phản kháng, dù sao giai vị cao hơn một cấp, vậy coi như là cơ hồ vô pháp bù đắp chênh lệch. Chúng nó căn bản không phải thái cổ ác ma đối thủ. Đoán chừng một đầu thái cổ ác ma, một cái tay liền có thể đem toàn bộ viễn cổ ác ma chấn áp lại, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, hoàn toàn có thể dùng khoảng cách để hình dung. Có ý tứ. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng phát hiện những cái này thái cổ ác ma cũng không phải là lần này tiến vào, hẳn là rất sớm trước đó liền tiến vào ma thần di tích ở trong. Tuy nhiên chúng nó có thể trong vòng một tháng liền rời đi một lần ma thần di tích, nhưng là cũng không phải là sở hữu ác ma đều gấp đi ra. Có đôi khi vì đạt được ma thần bên trong di tích bộ chỗ sâu bảo vật, thăm dò di tích thành thị, chúng nó sợ rằng sẽ ở cái địa phương này nghỉ ngơi mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Dù sao nếu như là chúng nó nắm giữ tránh né ác quỷ cùng ma nghiệt phương pháp, không đi chỗ đó loại diệt tuyệt cấp địa ngục thành trì bên trong, chúng nó ở cái địa phương này an toàn có cực lớn cam đoan. Cho nên, ma thần bên trong di tích bộ ác ma số lượng hội viễn siêu tưởng tượng của hắn, không phải hắn nhìn thấy những cái kia mà thôi. Dầm dầm. Không có bao lâu thời gian, tại cái này chút thái cổ ác ma chỉ huy dưới, tựa hồ tránh thoát vô số ác quỷ cùng ma nghiệt thăm dò. Chúng nó rốt cục đi tới tòa thành trì này chỗ sâu nhất. Xuất hiện tại Hạ Bình con mắt chính là một tòa cổ xưa to lớn thần điện. Chương 2593, Pháo Hôi. Lại là một tòa thần điện. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn thấy trước mắt một tòa cổ xưa thần điện, tựa hồ tản mát ra khí tức thần bí, bốn phía bị mạnh mẽ địa ngục cấm chế trận pháp bao phủ lại, ẩn nặc thần điện khí tức. Mơ hồ ở giữa, ước vạn tầng năng lượng cháo bao trùm tại ngôi thần điện này chung quanh, cho thấy mạnh mẽ phòng ngự lực lượng, cho dù là thái cổ ác ma cũng vô pháp tùy tiện đánh vỡ. Trên thực tế khi tiến vào ma thần di tích thời điểm, bọn họ xuất hiện địa phương cũng là tòa thành trì kia thần điện, mỗi một tòa thành trì bên trong đều có thuộc về mình đặc biệt thần điện. Ngôi thần điện này liền xem như địa ngục thành trì hạch tâm chỗ, như là thành chủ phủ. Có thể nghĩ, chỗ như vậy, nếu như là còn không có bị người khai quật, đến cùng hội ẩn nặc bao nhiêu trí bảo. Hiển nhiên nhìn thấy ngôi thần điện này dáng vẻ, còn có hoàn hảo không chỉnh cấm chế trận pháp, cũng đủ để chứng minh ngôi thần điện này tuyệt đối không có bị còn lại ác ma tấn công phá giải qua. Không thể nào, cái này dung dịch cấp thành trì lại có một tòa cổ xưa thần điện. Không phải nói tất cả dung dịch cấp thành trì đều bị cổ lao ác ma thăm dò một lần sao? Tất cả thần điện hẳn là đều bị khai quật không còn mới đúng. Có viên cổ ác ma thán phục một tiếng. Hoàn toàn chính xác, bình thường tới nói đích thật là dạng này. Vấn đề là ngôi thần điện này tựa hồ là những cái này thái cổ ác ma vô ý ở giữa phát hiện, phảng phất là tòa thành trì này ẩn nấp đi đặc thù thần điện. Một vị viễn cổ ác ma trầm giọng nói, nếu không phải có thái cổ ác ma vô ý ở giữa xúc động nơi này cấm chế trận pháp, chỉ sợ hiện đang mới thôi vẫn không có ác ma có thể phát hiện nơi này thế mà còn có một tòa ẩn nấp đi thần điện. Thì ra là thế. Đông đảo ác ma nhịn không được gật gật đầu, chúng nó cũng biết ma thần di tích ở trong bí mật rất nhiều, đặc biệt là những cái kia bị mạnh mẽ địa ngục cấm chế trận pháp bao phủ lại địa phương đặc thù, liền xem như vô địch cảnh ác ma đều chưa hẳn có thể phát hiện. Dù cho đi qua ước vạn kỷ nguyên thời gian, thăm dò tòa này ma thần di tích vô số lần, chúng nó cũng không dám nói chính mình hiểu rõ toàn bộ bí mật, đoán chừng liền một phần nhỏ bí mật đều không có. Như là vận khí tốt, chúng nó vẫn có thể phát hiện một số bí mật, đây cũng là vô số ác ma y hải nguyên chăm chỉ không ngừng thăm dò những cái này dung dịch cấp địa ngục thành trì nguyên nhân. Nếu là như vậy, như vậy ngôi thần điện này ẩn nấp đi bảo vật liền có thể tưởng tượng được, nếu là có thể tiến vào ngôi thần điện này bên trong, nhất định có thể thu được thu hoạch khổng lồ. Nhất tôn viễn cổ ác ma mắt sáng rực lên, nó cảm thấy đây là cực lớn cơ duyên. A a, nơi nào có đơn giản như vậy, nếu như là dễ dàng như vậy đánh tan, nhưng cái này thái cổ ác ma cũng sẽ không đợi đến giờ này ngày này. Nhất tôn viễn cổ ác ma cười lạnh một tiếng, chúng nó phát hiện ngôi thần điện này phòng ngự cường đại đến hù chết người, mà lại có phòng ngự phản kích lực lượng, nếu như là cưỡng ép tiến công, sợ rằng sẽ gây nên cự sóng gió lớn. Nếu có biện pháp đánh tan thần điện này cấm chế trận pháp, có lẽ còn tốt, nhưng nếu là vô pháp đánh tan, lại bởi vì động tĩnh to lớn, từ đó đưa tới phân tán tòa thành trì này các nơi ác quỷ cùng ma nghiệt, khi đó liền xem như thái cổ ác ma cũng phải chết. Nó sắc mặt lạnh lùng. Còn lại ác ma cũng là lâm nhiên, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cường công cấm chế trận pháp chỗ xấu thật sự là quá lớn, tại cái này ma thần di tích ở trong cẩn thận mới là sinh tồn chi đạo. Nếu là bởi vì động tĩnh quá lớn, từ đó dẫn tới còn lại ác quỷ cùng ma nghiệt, chỉ sợ cho dù là thái cổ ác ma cũng sẽ chết tại cái này chút ác quỷ cùng ma nghiệt vây công ở trong. Những cái kia thái cổ ác ma đều là chút cáo giả hạng người, nơi nào sẽ đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí phía trên, cho nên chúng nó cẩn thận từng ly từng tí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế xem như thọ mệnh vĩnh hằng ác ma, chúng nó cũng không nóng nảy, dù cho trì hoãn ngàn trăm thời gian vạn năm, cũng là không có vấn đề quá lớn, chúng nó hoàn toàn có thể hao tổn nổi. Bất quá đã liền thái cổ ác ma đều không thể công phá ngôi thần điện này cấm chế trận pháp, vì sao cần tìm chúng ta những cái này viễn cổ ác ma? Có ác ma nói ra quan trọng lời nói. Nó nhìn ra được không gian chung quanh bên trong, trọn vẹn xuất hiện 3-40 đầu thái cổ ác ma, từng cái đều tràn ngập kinh khủng thế giới pháp tắc khí tức, thể nội tự thành không gian. Loại tồn tại này cho dù ở cao đẳng địa ngục bên trong, cũng coi là chư hầu đồng dạng tồn tại, không thua kém vô địch cảnh ác ma, thủ hạ có ước vạn ác ma thống ngự. Liên dạng này đẳng cấp cao đẳng ác ma đều không thể giải quyết nơi này cấm chế trận pháp, chúng nó những cái này viễn cổ ác ma đi vào nơi này, chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn sao. Rất đơn giản, chúng nó muốn bắt chúng ta làm pháo hôi. Một vị viễn cổ ác ma trầm giọng nói, ngôi thần điện này cấm chế trận pháp là cực kỳ nguy hiểm. Chúng nó muốn vô thanh vô tức phá giải nơi này cấm chế trận pháp, liền cần từng cái thử lỗi, từ đó tìm tới chính xác phá giải cấm chế trận pháp con đường. Vấn đề là một khi thử lỗi thất bại, e là cho dù là thái cổ ác ma cũng phải chết. Chúng nó những cái này thái cổ ác ma tiếc mệnh cực kỳ, nơi nào sẽ cầm tính mạng của mình đến mạo hiểm. Cũng bởi vì dạng này, chúng nó mới có thể bốn phía bả được một con trong đầu cổ ác ma cùng viễn cổ ác ma, đem chúng ta xem như là dò đường quân cờ, thăm dò ngôi thần điện này cấm chế sở hở của trận pháp. Tại các ngươi trước khi đến, đã có hơn ngàn con viễn cổ ác ma chết tại thần điện cấm chế trận pháp phản kích bên trong, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cái xác không hồn. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo viễn cổ ác ma sắc mặt đại biến. Rung động không thôi, chúng nó lúc đầu bị ép buộc mà đến liền rất là khó chịu, hiện tại thế mà còn bị xem như là phá hôi, thăm dò thần điện cấm chế trận pháp. Nếu là có thể đạt được chỗ tốt thì cũng thôi đi, vấn đề là chúng nó chỉ là phá hôi thôi, chết cũng liền chết. Dù cho thật vận khí tốt, có ác ma một lần đã tìm được tiến vào thần điện đáng tin đường đi. Đoán chừng trong thần điện bảo vật cũng căn bản không tới phiên chúng nó những cái này viễn cổ ác ma. Đoán chừng tuyệt đại bộ phận bảo vật đều sẽ bị những cái này thái cổ ác ma vơ vét không còn gì, liền đầu lông cũng sẽ không còn lại. Trong lúc nhất thời, những cái này viễn cổ ác ma tâm tư dục dịch, có chạy trốn tâm lý, nhưng là đối mặt nhiều như vậy mạnh mẽ thái cổ ác ma, mỗi một cái đều là khỏe miệng đắng chát, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Tựa hồ những cái này thái cổ ác ma đã sớm phòng chúng nó một tay, phân tán tại các nơi địa phương, phong tỏa ngăn cản bất luận cái gì có thể chạy trốn không gian. Pháo hôi. Bên cạnh Hạ Bình hé mắt, hắn mặc dù biết những cái này thái cổ ác ma không có hảo ý, nhưng là lại không nghĩ rằng từng cái thái cổ ác ma có nghĩ như thế pháp. Bất quá dạng này cũng tốt, những cái này thái cổ ác ma ác ý càng là khắc sâu, như vậy trên người hắn vận rủi chi lực liền sẽ càng thêm phát tán ra, dung nhập những cái này thái cổ ác ma thân thể. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu to lớn vận rủi khí tức, tựa hồ biến thành từng sợi màu xám vũ khí, như là phụ cốt chi thư, trong nháy mắt liền bao phủ tại chung quanh ác trên ma thân, vô thanh vô tức, không người có thể phát giác. Giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành người tàng hình, tồn tại cảm giác biến mất hơn phân nửa. Có đôi khi có thể sống, cũng không là bởi vì chính mình chạy thứ nhất, chỉ cần chạy so cái cuối cùng nhanh, như vậy là đủ rồi. Chương 2594, giết gà giật mình khỉ. Lúc này, mấy chục con thái cổ ác ma đứng chung một chỗ. Ừm, không sai biệt lắm, đã tìm được đầy đủ pháo hôi, chúng ta bắt đầu phá giải ngôi thần điện này cấm chế trận pháp đi. Nói thật chúng ta đã ở cái địa phương này chậm trễ thời gian quá dài. Nhất tôn tử sắc thái cổ ác ma trầm giọng nói. Đúng là như thế, như tiếp tục trễ nải nữa, khả năng nơi này sẽ bị còn lại ác ma phát hiện. Nếu như là gây nên vô địch cảnh đám ác ma chú ý, sợ là chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào, liền khẩu thang nước đều không đến uống. Nhất tôn xích sắc thái cổ ác ma gật gật đầu. Bất quá bọn này viễn cổ ác ma tựa hồ cũng đã nhận ra dụng ý của chúng ta, biết do nói chúng ta muốn lấy chúng nó làm bia đỡ đạn. Buồn cười, biết lại như thế nào, chẳng lẽ chúng nó còn có thể phản kháng hay sao? Nói không sai, đều đến loại tình trạng này, có thể là không phải do chúng nó phản kháng. Rất nhiều thái cổ ác ma sát khí đằng đằng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Thực lực của bọn nó so với những cái này viễn cổ ác ma mạnh mẽ nhiều lắm, liền xem như một cái đều đủ để trấn áp một đám, chớ đừng nói chi là khoảng chừng mấy chục con thái cổ ác ma ở cái địa phương này. Mặc cho những cái này viễn cổ ác ma như thế nào phách lối, cũng là lật không nổi sóng gió gì. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, một đầu đạt tới thái cổ cảnh đầm lầy ma nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Nó trực tiếp liền đi tới Hạ Bình các loại viễn cổ ác ma trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói các ngươi, cho ta đi vào thăm dò ngôi thần điện này cấm chế trận pháp, nếu là có phát hiện, nhất định trùng điệp có thưởng. Đừng nói giỡn, ngôi thần điện này cấm chế trận pháp độ cường hành ngươi cũng không phải không thấy được, liền xem như vô địch cảnh ác ma tiến vào bên trong. Cũng là giữ nhiều lành ít, để cho chúng ta tiến vào thăm dò, không phải liền là để cho chúng ta chết sao. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi vào. Một đầu viễn cổ ác ma kêu ầm lên, kiên quyết không đi vào. Còn lại viễn cổ ác ma mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nét mặt của bọn nó cũng là biểu đạt đồng dạng ý tứ. Để chúng nó đạt được chỗ tốt lời nói chúng nó tự nhiên là chạy theo như vịt, thế nhưng là để chúng nó đi chịu chết. Ngu ngốc mới có thể làm. Có ý tứ, còn dám cự tuyệt bản tôn, vậy ngươi liền đi chết đi. Đầm lầy ma cười lạnh một tiếng. Vâng. Trong nháy mắt, lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong nháy mắt liền xuất hiện một tòa ngưng tụ thành thực chất thế giới, bao trùm phương viên ngàn vạn cây số, tựa hồ mảnh thế giới này biến thành đầm lầy quốc độ. Tại cái này phiến đầm lầy thế giới bên trong, vô số dịch thái hóa bùn đất không ngừng lan lộn, tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi, không ngừng núp nhích, đồng thời cụ bị mãnh liệt tính ăn mòn cùng thôn phệ tính. Đây cũng là đầm lầy ma ngưng tụ thành thế giới đầm lầy thế giới. Trên thực tế mỗi một vị thái cổ cảnh thánh nhân, bởi vì bản thân tu luyện công pháp, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc khác biệt, như vậy ngưng tụ ra thế giới cũng liền không giống nhau, cụ bị khác biệt lực lượng. Mà vị này đạt tới thái cổ cảnh đầm lầy ma, chính là ngưng tụ ra đầm lầy thế giới, cụ bị vây khốn, thôn phệ địch nhân lực lượng kinh khủng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia kêu gào, cái thứ nhất nhảy ra phản đối viễn cổ ác ma, lập tức liền bị đầm lầy thế giới cho vây khốn, bị vô số đầm lầy bùn đất bao vây lại. Cái gì? Đầu kia viễn cổ ác ma hoảng sợ không thôi, vận chuyển thể nội tạo vật lĩnh vực, ý đồ từ nơi này tránh thoát ra ngoài, nhưng là nó phát hiện mình tạo vật lĩnh vực bị thế giới lĩnh vực toàn phương vị áp chế, liền thời không đều đọc lại. Răng rác một tiếng, một giây sau đầu này viễn cổ ác ma liền bị đầm lầy thế giới triệt để thôn phệ, nó cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng dung nhập đầm lầy thế giới bên trong, trở thành đầm lầy thế giới phân bón. Cái này, đông đảo viễn cổ ác ma đồng tử co vào, kinh hãi không thôi, chúng nó biết mình cùng thái cổ ác ma chênh lệch cực lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này, hoàn toàn là không giảng đạo lý loại kia. Nhất tôn mạnh mẽ viễn cổ ác ma thế mà trong nháy mắt liền bị cái này đầm lầy ma giải quyết. Chúng nó nhịn không được nuốt một cái từng ngụm nước, không dám nói thêm gì nữa. Đây chính là thái cổ cảnh sao. Hạ Bình hé mắt, hắn giảm bất chính mình tồn tại cảm giác, không đến mức bị còn lại thái cổ ác ma để mắt tới, nhưng là hắn nhìn thấy thái cổ ác ma tự mình xuất thủ chẳng cảnh, cũng là rất ít sợ hãi thán phục. Không hổ là lĩnh ngộ thế giới pháp tắc thái cổ tồn tại, thực lực của bọn nó thật sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm, căn bản không phải viễn cổ cảnh có thể so sánh, dù cho dựa theo mình bây giờ, cũng hoàn toàn không phải những cái này thái cổ ác ma đối thủ. Cho nên lần này hắn nhất định phải càng cẩn thận mới được. Các ngươi cái nào còn muốn phản đối, cứ việc đứng ra, tuy nhiên ta không biết các ngươi tiến vào thần điện, có thể hay không bị cấm chế bên trong trận pháp giết chết, nhưng là nếu như các ngươi cái nào không đi vào, hiện tại liền phải chết. Đầm lầy ma sát khí đằng đằng, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát cơ, nói rõ cũng là đang uy hiếp. Đối với dạng này giết gà giật mình khỉ, đông đảo viễn cổ ác ma đều là không dám phản kháng chút nào. Ngươi, cho ta đi vào. Lúc này, một đầu khác đạt tới thái cổ cảnh đóng băng ma chỉ lấy trong đó một đầu viễn cổ ác ma, nó rèn sắc khi còn nóng, chỉ huy trong đó một đầu viễn cổ ác ma đi vào. Cái này, đầu kia viễn cổ ác ma hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, nó chỗ nào nghĩ ra được chính mình thế mà xui xẻo như vậy, cái thứ nhất liền để cho mình đi vào, đây không phải để cho mình đi chết sao. Làm sao? Ngươi không muốn đi vào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết hay sao? Đóng băng ma hé mắt, thân thể bên trên tán phát ra sâm sâm hàn khí, tựa hồ đóng băng hết thảy. Ta cái này đi vào. Cảm nhận được cái này cổ lực lượng kinh khủng, cái kia viễn cổ ác ma cũng không dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh, dù sao tiến vào thần điện có lẽ còn sẽ không chết, nhưng là bị cái này thái cổ ác ma chầm chầm lên, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, ngươi hướng phía đông bắc phương hướng đi vào, trái ba bước phải ba bước, tiếp tục tiến lên năm bước. Đóng băng ma chỉ vung nói. Siêu. Cái kia viễn cổ ác ma nuốt một cái từng ngụm nước, cố nén sợ hãi của nội tâm, nó một bước liền bước vào ngôi thần điện này cấm chế trong trận pháp, nhất thời đã cảm thấy một trận không gian chuyển hóa, tựa hồ chính mình bước vào mặt khác một chỗ hư không. Nó nhớ kỹ vừa rồi đóng băng ma chỉ vung chính mình nội dung, hướng phía trái ba bước phải ba bước tiếp tục tiến lên năm bước, ý đồ tránh né ngôi thần điện này cấm chế trận pháp, tránh né nguy hiểm. Ngay từ đầu vẫn rất không tệ, hoàn mỹ tránh đi nơi này cấm chế trận pháp, tìm được sơ hở, nhưng là nó đi vào một bước cuối cùng, một bước tiến lên trước. Vâng! Trong nháy mắt, đầu này viễn cổ ác ma tựa hồ thực sự sai địa phương, lập tức liền đưa tới cả cấm chế trận pháp phản ứng dây chuyền, tựa hồ bị thần điện kiểm trắc đến địch nhân. Người xâm nhập, chết! Tối tăm bên trong, sâu trong hư không, tựa hồ có một đạo thanh âm giống như máy móc chấn động đứng lên. Đông. Một giây sau, sâu trong hư không, một đạo tử sắc pháp tắc chi lôi hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền bổ vào cái kia viễn cổ ác ma trên đỉnh đầu. Ách ách! Cái kia viễn cổ ác ma trừng to mắt, nó căn bản không có kịp phản ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ thân thể liền bị cái này đạo pháp làm theo chi lôi cho đánh trúng vào. Dâm dâm một tiếng, cả người nó cùng linh hồn đều bị mất đi, tất cả linh hồn khí tức cấp tốc biến mất, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng biến thành một bộ than đen. Chương 2595, ai còn dám phản đối? Cái này, cái này! Đông đảo viễn cổ ác ma thấy cảnh này, đồng tử co vào, kinh hại không thôi, ngôi thần điện này cấm chế trận pháp quá kinh khủng, nếu như là đi nhầm một bước, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Thân thể làm ác ma, đạt tới viễn cổ cảnh, đã là tương đương tồn tại cường đại, nhưng là thế mà đều không chịu nổi nhất kích, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ. Chúng nó lập tức liền cảm giác được ngôi thần điện này trô đáng sợ, khó trách bọn này thái cổ ác ma ở cái địa phương này chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng vẫn là thúc thủ vô sách. Thất bại, xem ra một bước cuối cùng xuất hiện sai lầm, bất quá con đường phía trước kính xem như đúng, vẫn lại phải thí nghiệm một chút. Nói chuyện chính là đạt tới thái cổ cảnh bạo sa ma, toàn thân từ hoàng sắc đất cắt ngưng tụ thành, tản mát ra từng đợt khí tức tử vong. Tựa hồ cũng không biết cướp bóc bao nhiêu ác ma tính mạng. Nó một đôi con mắt màu đen lạnh nhạt vô tình, phảng phất là sa mạc ở trong tử thần. Nói đúng, đích thật là cần muốn lần nữa thí nghiệm mấy lần, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tới tiến vào ngôi thần điện này chính thức an toàn con đường. Bên cạnh đóng băng ma cũng là không khỏi gật gật đầu. Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi lập tức cho ta đi vào. Đầm lầy ma tiện tay liền chỉ ba con viễn cổ ác ma. Cái gì? Ba con viễn cổ ác ma sắc mặt đại biến, chúng nó không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Chúng nó thế nhưng là nhìn thấy vừa rồi này đi vào thần điện ác ma thảm trạng, vẹn vẹn đi nhầm một bước liền hồi phi yên diệt. Theo cứ như vậy tiếp tục nữa, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì khả năng phá giải chỗ này cấm chế trận pháp. Nếu như là chúng nó cũng đi nhầm một bước, cũng tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không vui, các ngươi cũng muốn chết hay sao? Đầm lầy ma nhãn con ngươi hung tàn nhìn chằm chằm cái này ba con viễn cổ ác ma. Cùng chúng nó liều mạng, dù sao đi vào là chết còn không bằng liều mạng, còn tính là có một đường sinh cơ. Đi, phân tán đi, có thể sống một cái là một cái. Ba con viễn cổ ác ma con mắt liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau quyết ý, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, tiến vào trong thần điện này nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng là nếu như là chúng nó liều mạng, có lẽ còn có thể từ nơi này chút thái cổ ác trong ma thủ chạy trốn. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, cái này ba con thái cổ ác ma không nói hai lời, thiêu đốt thể nội khí huyết cùng linh hồn. Thi triển thần thông, biến thành từng đạo hắc sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng đi ra ngoài. Chúng nó cơ hồ dung nhập hư không, huyền như ánh sáng, quả thực là đạt đến đời này có khả năng đạt tới đỉnh phong. Muốn chạy? Ở trước mặt ta, muốn chạy vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng, đã các ngươi không nghe theo mệnh lệnh, vậy liền đi chết đi. Nói chuyện chính là đóng băng ma, nó cười lạnh một tiếng. Anh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một tòa cuồn cuộn cực lớn băng tuyết thế giới bao phủ xuống, tòa này băng tuyết thế giới nhiệt độ tựa hồ đạt đến tuyệt đối linh độ. Tại dưới nhiệt độ như vậy mặt thế gian vạn vật đều ở đóng băng trạng thái, phảng phất liền thời không đều tại dạng này hàn băng chi lực ngưng kết xuống tới giống như, bất kỳ vật gì đều không thể động đậy. Dầm dầm. Ba con viễn cổ ác ma mới chạy ra trăm vạn cây số. Nhưng là ở cái này nháy mắt, cực hàn chi khí trong nháy mắt lan tràn toàn thân của bọn nó, lập tức liền đưa chúng nó triệt để đông lạnh kết thành băng điêu. Chúng nó trừng to mắt, đồng tử tản mát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng khó có thể tin các loại thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy bị diệt sát. Đông. Vậy quá cổ cảnh đóng băng ma nhất quyền oanh giết ra ngoài, nhất thời ba ngôi tượng đá liền vỡ vụn, này ba con viễn cổ ác ma cứ như vậy hôi phi yên diệt, chết thảm tại đóng băng ma thủ bên trên. Con kiến hôi đồ vật, cũng muốn ở trước mặt ta chạy trốn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đóng băng ma cười lạnh một tiếng, con mắt băng lánh vô tình. Cái này, rất nhiều viễn cổ ác ma tâm đều lạnh một nửa, tóc gáy dựng lên, đánh lại đánh không lại, trốn không thoát. Đây quả thực là lâm vào tất tử chi cảnh, không thể làm gì. Mà lại cái này vẹn vẹn nhất tôn thái cổ ác ma xuất thủ thôi, trừ cái đó ra, vẫn có vài chục đầu thái cổ ác ma trấn áp ở cái địa phương này, thử hỏi chúng nó vẫn làm sao có thể trốn. Lập tức chúng nó liền tắt chạy trốn tâm, biết mình không cách nào tránh khỏi chuyện này. Đúng rồi, tiếp đó, ngươi, ba cái đi vào chung. Nếu như còn muốn trốn, như vậy hạ chàng liền cùng trước đó ác ma một dạng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bên cạnh đầm lầy ma ở trên cao nhìn xuống, lại điểm ba con viễn cổ ác ma, mà bên trong một cái đang có Hạ Bình. Tuy nhiên Hạ Bình tồn tại cảm giác mỏng manh không ít, nhưng là cũng ý gì nguyên tránh không được vận rủi. Đáng giận. Hai tôn viễn cổ ác ma khuôn mặt đều xanh, mặt xám như trò. Nhưng nhìn đến vừa rồi ba cái kia viễn cổ ác ma thảm trạng, muốn phản kháng cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chúng nó cảm thấy mình đã nguội, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hay không đi vào a? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy đầu kia thái cổ ác ma, nói ra đề nghị của mình. Không đi. Nghe nói như thế, này đầm lầy ma nhất thời cứ vui vẻ, tiểu quỷ. Ngươi là gan rất béo tốt à, vừa rồi ngươi không thấy được những cái kia bị chúng ta giết chết viễn cổ ác ma, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào bọn chúng theo gót, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết hay sao? Nó sát khí đằng đằng. Không, ta không muốn chết, nhưng là cũng không muốn đi vào. Hạ Bình nói nghiêm túc. Có ý tứ, không nghĩ tới giết vài đầu viễn cổ ác ma, còn có dạng này đau đầu. Xem ra chúng ta giết ác ma còn chưa đủ nhiều, còn không thể đem bọn ngươi triệt để chấn nhất à. Đóng băng ma nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Nó cảm thấy tiểu tử này nói ra những lời này, đơn giản cũng là tại trà đạp chúng nó thái cổ ác ma tôn nghiêm. Lại giết mấy cái, các ngươi liền không có phá hôi. Hạ Bình nói thực ra nói. Cái gì? Nghe nói như thế. Những cái này thái cổ ác ma nhất thời chán nản, chưa thấy qua phách lối như vậy tù binh, rõ ràng chỉ là con kiến hôi thôi thế mà còn dám dạng này ở trước mặt khiêu khích, hoàn toàn không đưa chúng nó những cái này thái cổ ác ma coi là chuyện to tát ta. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi không muốn đi vào cũng phải cút ngay cho ta đi vào, cái này có thể không phải do ngươi đến phản đối. Bạo sa ma tính khí 10 phần táo bạo. Lúc này, nó liền muốn động thủ, đem Hạ Bình bắt lấy, ném vào thần điện kia cấm chế trong trận pháp. Không, vẫn là có ác ma không đáp ứng chuyện này. Hạ Bình nói, ai vậy, cái nào là gan như thế mập, vẫn dám phản đối lao tử ý kiến, lập tức lăn ra đến, lao tử hiện tại duy nhất một lần giải quyết. Bạo sa ma giận quát một tiếng, nó cũng không tin có cái gì ác ma còn dám làm trận chiến mã chi minh. Nếu như có, nó liền đem đối phương giết đến diệt tuyệt mới thôi. Hả, là chúng nó. Hạ Bình nháy một chút con mắt, trong cơ thể hắn gạ không gian chấn động, trong nháy mắt liền đem thể nội mấy trăm đầu ác quỷ phóng thích ra ngoài. Đây cũng là hắn không e ngại những cái này thái cổ ác ma đòn sát thủ. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện tại cái này chỗ không gian. Kinh khủng ác quỷ chi lực tràn ngập phương viên mấy vạn năm ánh sáng, tựa hồ đem vùng hư không này đều đóng băng, tản mát ra linh hồn đều tại run sợ hàn ý. Nhìn thấy một màn này, lúc đầu tính khí 10 phần táo bạo bạo sa ma trầm mặc. Đông đảo thái cổ ác ma. Chương 2596, đáng sợ ác quỷ. Ta dựa vào, nhiều như vậy ác quỷ đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Một đầu thái cổ ác ma nhịn không được chửi ầm lên, khuôn mặt đều xanh nửa bên. Nói thật, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ tụ tập, bởi vì một khi nhìn thấy có đại lượng ác quỷ tụ tập bộ dáng, nó trong nháy mắt liền chạy chạy, căn bản sẽ không dừng lại. Nếu như là vẫn đần độn lưu tại nguyên chỗ, liền xem như thái cổ ác ma cũng phải chết, cho nên không có này ác ma hội đần độn trực diện như thế ác quỷ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mấy trăm đầu ác quỷ bỗng nhiên ở giữa toát ra à, vô thanh vô tức, ở đây bên ngoài không có bất kỳ cái gì ác ma cảm giác được hư không có bất kỳ đặc biệt ba động, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, quả thực là điên rồi. Đáng chết, có phải là ngươi làm hay không, ngươi đến cùng đã làm những gì, vì cái gì nơi này hội có nhiều như vậy ác quỷ xuất hiện. Vừa rồi này bạo sa ma sắc mặt tâm trầm, bản năng hoài nghi trước mắt Hạ Bình. Bởi vì sự tình nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, vừa rồi không xuất hiện, hiện tại chính mình muốn giết chết ra hỏa này, mấy trăm đầu ác quỷ liền bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, đơn giản thật giống như những cái này ác quỷ là hắn bảo tiêu một dạng. Vấn đề là ác quỷ không đều là chút không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ biết là giết hại quái vật sao. Nơi nào có khả năng nô dịch những cái này ác quỷ, cũng bởi vì dạng này nó mới là có chút hoài nghi. Nếu như không phải như thế, nó đã sớm 100% xác định chuyện này là hôn đản này làm. Cái này, phải cùng ta không có quan hệ gì. Hạ Bình nháy một chút con mắt, lộ ra 10 phần dáng vẻ vô tội. Ta chỉ là cái con tôm nhỏ thôi, làm sao có thể khu động được nhiều như vậy ác quỷ, liền xem như vô địch cảnh ác ma đều làm không được a. Đương nhiên hiện tại loại sự tình này không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta ứng làm như thế nào tại cái này chút ác quỷ thủ hạ sống sót, không biết các ngươi cảm thấy có phải hay không đạo lý này. Cái gì? Vừa dứt lời, này mấy trăm đầu ác quỷ ngay từ đầu còn có chút mộng bức, bởi vì lúc trước chúng nó tại gạ không gian du đãng một đoạn thời gian rất dài, lại là thủy chung tìm không thấy đường ra, chẳng có mục đích. Nhưng bây giờ thế mà lập tức liền cảm giác được bốn phía thế mà xuất hiện nhiều như vậy sinh mệnh khí tức, chúng nó thật giống như đói bụng thời gian rất lâu cá mập, trong nháy mắt ngửi được máu tươi khí tức, rất nhanh liền điên cuồng lên. Giống mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời gào thét, từ trên người chúng nó buộc phát ra đáng sợ linh hồn ba động, sinh ra kinh khủng linh hồn lực chấn động, hướng phía bốn phương tám hướng oanh giết ra ngoài. Đông đông đông. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tới gần nơi này chút ác quỷ thái cổ đám ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, lập tức liền đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, nhận lấy bị thương. Cho dù là một số đứng đấy xa xôi viễn cổ ác ma, chúng nó tựa hồ cũng không chịu nổi dạng này linh hồn công kích lực lượng, thế mà trong nháy mắt liền bị chấn động chết rồi, linh hồn bị chấn động đến thất linh bát lạc, khắp nơi vỡ nát. Ách ách. Những cái này viễn cổ ác ma trừng to mắt, chỉ có thể nói ra ách ách mấy cái âm tiết, đồng tử nhan sắc cấp tốc hôi bại, hiển nhiên rất nhanh trên người chúng nó sinh mệnh khí tức liền nhanh chóng biến mất. Siêu. Thừa cơ hội này, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức bỏ chạy, hướng phía phụ cận ẩn nấp đi. Đối với che lấy phân thân tới nói, nó cũng coi là cực kỳ tinh thông không gian lực lượng sinh vật, một khi hành động, tan nhập hư không, vô thanh vô tức, tốc độ so với hắc động trùng đều càng tăng nhanh hơn mấy lần. Mà lúc này đây, bạo sa ma các loại thái cổ ác ma cũng không lo được Hạ Bình cái này kẻ đầu tê, chúng nó chỉ có thể đối mặt cái này mấy trăm đầu đống nhiên toát ra ác quỷ. Bằng không mà nói, chúng nó tất nhiên sẽ bị những cái này bạo động ác quỷ nhóm chảm sát, thôn vệ không còn. Cho dù là thái cổ ác ma đối loại sự tình này cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí. Giết! Từng tôn thái cổ ác ma sát khí đằng đằng, chúng nó thi triển trong cơ thể mình thế giới lĩnh vực, một tòa lại một tòa thế giới hình chiếu ép tháp xuống tới, tầng tầng lớp lớp. Băng tuyết thế giới, đầm lầy thế giới, sa mạc thế giới, lòng đất dung nham thế giới. Hải dương thế giới các loại thế giới hình chiếu nghiền ép mà đến, phảng phất là mấy chục tòa thế giới bao la hoành sát xuống tới. Phương viên ngàn tỷ dặm hư không tựa hồ cũng bị cố lực lượng này cho đánh nổ, khắp nơi đều vỡ nát, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính ba động, vùng hư không này đều bị phá hủy. Lợi hại! Tránh nút trong bóng tối Hạ Bình thấy cảnh này, cũng là không khỏi kinh thán không thôi. Nếu như là hắn vẫn đợi tại nguyên chỗ, chỉ sợ chính mình cố này che lấy phân thân sẽ bị tại chỗ đánh nổ. Dù sao che lấy phân thân lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể đỡ nổi hơn 10 vị thái cổ ác ma liên thủ hoành sát, này ở khắp mọi nơi thế giới ba động, đủ để phá hủy hết thể pháp tác. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là những công kích này đối với ác quỷ nhóm không có bất cứ tác dụng gì, chúng nó thân hình lóe lên, toàn bộ thân hình trực tiếp liền hư hóa, tan nhập sâu trong hư không, tiến vào những thế giới này hình chiếu bên trong, độc lập với không gian bên ngoài. Vô số pháp tắc lực lượng đánh vào chúng nó trên thân thể, liền như là đánh vào ảo ảnh, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới, đây chính là ác quỷ chỗ kinh khủng. Nguyên tố lực lượng vô hiệu, vật lý lực lượng vô hiệu, pháp tắc lực lượng vô hiệu, cơ hồ ngăn cản thế gian hết thể công kích. Chỉ có linh hồn lực lượng mới có thể trực tiếp nhằm vào ác quỷ bản thể, mới có thể nhượng ác quỷ sinh ra hiệu quả. Hết lần này tới lần khác những cái này ác quỷ linh hồn lực lượng cũng cường đại đến vượt mức bình thường. Phổ thông ác ma linh hồn công kích cũng vô pháp đối ác quỷ nhóm tạo thành chút nào thương tổn. Đáng giận, không có có hiệu quả, thế giới của ta lĩnh vực căn bản trói buộc không được chúng nó. Bạo sa ma sắc mặt khó coi, thật giống như an đại tiện, nó này thuận buồm xuôi gió sa mạc thế giới, tại thanh liên địa ngục danh xương tử vong lĩnh vực. Mặc kệ là cái gì ác ma tiến vào bên trong, đều sẽ bị đáng sợ tử vong đất cắt thôn phệ toàn bộ sinh mệnh chi lực. Vấn đề là những cái này ác quỷ bản thân liền là tử vong tồn tại, vô hình vô ảnh, ở vào hư cùng thực giao tiếp đặc thù sản phẩm, thế giới của nó lĩnh vực cũng không làm gì được nó nhóm. Không chỉ có là trói buộc không được đơn giản như vậy, công kích của chúng ta cũng không có hiệu quả gì, toàn bộ đều là đánh vào không trung. Băng đống ma sắc mặt âm trầm, càng là đối phó ác quỷ, nó liền càng phát cảm nhận được ác quỷ khó giải quyết chỗ. Nó băng tuyết thế giới sở hữu tuyệt đối linh độ, danh xưng liền thời không đều có thể đóng băng. Vấn đề là như vậy nhiệt độ hết lần này tới lần khác đóng băng không được những cái này ác quỷ, hoàn toàn không làm gì được dạng này ác quỷ thân thể, phảng phất là nó đóng băng pháp tắc khắc tinh. Nó có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, vô cùng biệt khuất. Đáng chết, đánh lại đánh không trúng, giết lại giết không chết, cái này làm sao bây giờ? Một số thái cổ ác ma vô cùng biệt khuất, chúng nó tình nguyện đụng phải ma nghiệt cũng không nguyện ý đụng phải ác quỷ, liền là bởi vì những cái này ác quỷ cũng là như thế khó chơi, như thế khó mà giết chết. Không, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng A. Trong nháy mắt, liền ở cái này nháy mắt. Trên trăm đầu ác quỷ lập tức liền nhào vào triệu trạch ma trên thân. Chúng nó vô thanh vô tức gần nặc tại đầm lầy thế giới bên trong, phảng phất hắc ám thế giới hư ảnh, thừa dịp triệu trạch ma thư giãn, thế mà liền nhào tới, nhất thời cũng là một hồi cắn xé. Giang giác giang giác, lúc này sâu trong hư không truyền đến từng đợt đáng sợ nhấm nuốt thanh âm, những cái này ác quỷ như là ác quyển. Thế mà đem triệu trạch ma linh hồn xem như là thực vật một dạng xé nát. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nguyên bản cực sự mạnh mẽ, bá đạo ngang ngược thái cổ cảnh triệu trạch ma, thế mà lập tức liền bị ăn sạch, hài cốt hoàn toàn không có, triệt để chết thảm. Chương 2597, Minh Hoa Tử Dịch. Cái này, đông đảo thái cổ ác ma tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Nói thật, đặt đến thái cổ cảnh về sau, dạng này đẳng cấp ác ma trên cơ bản đã đứng ở thanh liên địa ngục cao tầng, được cho chư hầu đồng dạng tồn tại. Dù sao vô địch cảnh ác ma vẫn là quá lưa thưa ít, như là phượng mao lân giác, loại tồn tại này cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, đều là tọa trấn tại vương quốc bên trong, làm định hải thần châm. Chỉ có thái cổ ác ma mới có thể xem như tướng lãnh, bốn phía chinh chiến. Có thể coi là như thế, sở hữu thái cổ ác ma dạng này thực lực tồn tại, trừ phi là đối mặt số lớn hư không quái vật vây công, hoặc là gặp được ma thần di tích không thể dự đoán nguy hiểm, mới sẽ chết. Tình huống khác đều rất khó giết chết được thái cổ ác ma. Vô số năm trôi qua, ngoại trừ không may chết tại ma thần di tích thái cổ ác ma, còn có không thể không chống cự hư không quái vật vây công chết thảm thái cổ ác ma. tử vong thái cổ ác ma số lượng quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ lại nhất tôn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc thái cổ ác ma, thế mà cứ như vậy chết thảm tại chúng nó trước mặt, hơn nữa còn là thê thảm như thế, đắp lên trăm con ác quỷ cắn xé mà chết. Thảm như vậy hình, để chúng nó không rét mà run, gần như sắp điên rồi. Quả nhiên, cho dù là thái cổ ác ma, muốn giết chết ác quỷ, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, mà lại những cái này ác quỷ tựa hồ cũng đang thay đổi mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi mạnh. Tránh núp trong bóng tối, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được những cái này ác quỷ thôn phệ đầu này thái cổ cảnh triệu trạch ma linh hồn về sau. Lực lượng của bọn nó tựa hồ cũng tại kịch liệt bành trướng, so trước đó kinh khủng không ít. Nếu như là lại để chúng nó giết chết một số thái cổ ác ma, thôn phệ hết đại lượng linh hồn chi lực, chỉ sợ cũng càng thêm vô pháp vô thiên, thực lực mạnh mẽ tới trình độ nào, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu như là chết lại mấy cái thái cổ ác ma, những cái này ác quỷ lực lượng sẽ tiếp tục bành trướng, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đầu thái cổ ác ma nhìn ra chúng nó tình cảnh hiện tại, cực kỳ nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Xem ra chỉ có thể chạy trốn, mau chóng thoát đi nơi này, những cái này ác quỷ có lẽ là vô ý ở giữa xâm nhập nơi này, chờ qua một đoạn thời gian chúng ta lại đến thần điện này. Khi đó tướng tin chúng nó liền đã rời đi. Có thái cổ ác ma đề nghị chúng nó tranh thủ thời gian chạy trốn. Chạy thế nào? Những cái này ác quỷ tốc độ quá nhanh, cơ hồ không giới tại thái cổ cảnh ác ma, chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Bên cạnh thái cổ ác ma sắc mặt âm trầm, nó từng có đối phó ác quỷ kinh nghiệm, biết ác quỷ nhóm khủng bố. Những cái này ác quỷ đơn giản thật giống như ác khuyển. Một khi để mắt tới con mồi, cũng là không chết không thôi. Mà lại chúng nó tựa hồ đối với sinh mệnh có trời sinh cảm giác, mặc kệ chính mình những cái này ác ma ẩn núp ở nơi nào, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được, trong nháy mắt tìm ra. Lại thêm chúng nó tốc độ cũng cực nhanh, vô thanh vô tức, tan nhập hư không. Có thể nói, chạy trốn sẽ chỉ bị chúng nó xem như là con mồi đến liệp sát. Bị chết càng nhanh. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Một số thái cổ ác ma nghiến răng nghiến lợi, thất kinh. Vừa rồi đầu kia hôn đản viễn cổ ma đâu, đến tột cùng chạy đi chỗ nào, những cái này ác quỷ xuất hiện tuyệt đối cùng này quy tôn thoát ly không được quan hệ, nói không chừng bọn này ác quỷ cũng là này tiện ma làm ra. Bạo sa ma chửi ầm lên. Tức giận không thôi, ánh mắt nó mười phần hung tàn, ý đồ tìm ra Hạ Bình tung tích. Nó bản năng nói với chính mình, chuyện này tuyệt đối cùng này thần bí phách lối viễn cổ ác ma thoát ly không được quan hệ, bởi vì cái kia hôn đản mặt đối với mình những cái này thái cổ ác ma thật sự là quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống còn lại viễn cổ ác ma như thế thất kinh, hoảng sợ bất an, ngược lại giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xa như vậy cổ ác ma không phải ngu xuẩn, liền nhất định có chỗ ỷ lại, là đang giả heo ăn hổ. Có thể thấy thế nào, đầu kia viễn cổ ác ma đều không phải là ngu xuẩn, cho nên đầu kia viễn cổ ác trên ma thân tất nhất định có đại bí mật. Sớm liền chạy, tiểu tặc kia chạy so với ai khác đều nhanh, một chút mất tập trung, hôn đản này liền không còn hình bóng. Băng đống ma hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nó vốn đến khi đó liền muốn đem cái kia hôn đản viễn cổ ác ma bắt lại, thế nhưng là mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện, triệt để kinh hai nó. Mà lại ác quỷ nhóm công kích cũng quá đáng sợ, để nó không thể không hết sức chăm chú. Có thể cũng là bởi vì dạng này, nhất thời chủ quan, cái kia hôn đản liền lặng lẽ chạy trốn, người nào cũng không đoái hoài tới, cũng chú ý không đến. Đồ chó hoang, này tiện ma! Làm ra nhiều như vậy ác quỷ đến cho chúng ta phiền phức, dạng này liền muốn chạy, không có cửa đâu, tuyệt đối đừng bị ta trở về khu vực nhìn thấy nó, nếu không nhất định đem cái kia hôn đản chém thành muôn mảnh, tháo thành tăng khối. Bạo sa ma gào thét một tiếng, nó đối Hạ Bình thế nhưng là phẫn hận tới cực điểm, hận thấu xương cái chủng loại kia. Nếu không phải này tiện ma làm ra loại này tay chân, chúng nó nơi nào sẽ rơi vào dạng này ruộng đất, lâm vào dạng này nguy cơ sinh tử. Lúc đầu thật tốt tầm bảo hoạt động, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, mọi người hài hòa ở chung. Thế nhưng là hôn đản này vừa đến, trang diện lập tức cũng không cùng hài, mười phần huyết tinh. Còn lại thái cổ ác ma cũng là gật gật đầu, chúng nó nội tâm cũng là tuân ra sát ý. Tuy nhiên khu vực quy định không thể đồng loại tương tàn, tại bên trong căn cứ không thể động thủ, vấn đề là thái cổ đám ác ma muốn diệt một cái viễn cổ ác ma, thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là theo dõi, cũng đủ để đem tên kia cho chằm chằm chết. Chỉ cần tiểu tử kia rời đi khu vực, tiến vào ma thần di tích bên trong, lập tức cũng là một hồi bao vây, cam đoan cái kia hôn đản mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đều phải chết. Giết tiểu tử kia chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại chúng ta hẳn là muốn làm sao từ nơi này chút ác quỷ trên tay chạy trốn. Có thái cổ ác ma trầm giọng nói, không có biện pháp, lúc đầu ta không muốn lãng phí bảo vật như vậy, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Sự tình kết thúc về sau, các ngươi cả đám đều đến cho ta đền bù tổn thất. Lúc này, một đầu thái cổ cảnh long giác ma đi ra, nó từ trên thân lấy ra một cái bình màu tím, phía trên tựa hồ lắp chất lỏng màu tím, tản mát ra cao quý quan mang. Không thể nào, Minh Hoa tử dịch. Ngươi cái tên này, đến cùng là từ chỗ nào làm được? Nhìn thấy cái này tử sắc cái bình, không ít thái cổ ác ma đều là kinh hô lên, chúng nó ánh mắt mười phần độc ác, lập tức liền nhận ra này long giác ma trên tay đặc thù dịch thể. Minh Hoa tử dịch, đây chính là tại Thanh Liên địa ngục ở trong đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Tuy nhiên ác quỷ danh xưng là vô giải quái vật, tầm thường lực lượng vô pháp thương tổn, vô pháp giết chết, nhưng là cũng không phải là đại biểu thật không có sức mạnh có thể tổn thương được. Trong đó cái này Minh Hoa tử dịch chính là ma thần di tích sản xuất đặc hữu bảo vật quý giá, tựa hồ là từ cái nào đó thần bí chi địa mang theo mang ra thần bí dịch thể, cụ bị thương tổn hồn phách lực lượng đáng sợ. Một giọt dạng này Minh Hoa tử dịch, liền có thể đem ác quỷ nhóm trọng thương. Vấn đề là như vậy Minh Hoa tử dịch thật sự là quá mức chân quý, tuyệt đối được cho chiến lược tính vật tư, số lượng lại quá thưa thớt. Đại bộ phận bị vô địch ác ma trưởng khống, cho nên có thể lưu truyền tới số lượng quả thực là ít càng thêm ít. Một giọt Minh Hoa tử dịch quả thực là giá trị liên thành, liền thái cổ ác ma trên tay đều không có bao nhiêu. Chương 2598, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mau ra tay, những tên khốn kiếp kia lại tới. Một số thái cổ ác ma vốn còn muốn cùng long giác ma tâm sự bảo vật này Minh Hoa tử dịch đến cùng là làm thế nào chiếm được, nhưng là chúng nó sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm giác được mấy trăm đầu ác quỷ lần nữa đánh tới. Muốn là tiếp tục nữa, chúng nó tất nhiên sẽ thương vong hơn phân nửa. Giết! Con rồng kia giác ma cũng không lo được khác, nó trên tay tử sắc cái bình mở ra, vận chuyển thần thông pháp lực, trong nháy mắt. Trên tay một giọt Minh Hoa tử dịch liền oanh giết ra ngoài. Đông. Một giọt này Minh Hoa tử dịch lập tức liền đánh vào phía trước một đầu ác quỷ trên thân. Nhất thời đầu này ác quỷ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất lại như mổ heo gọi tiếng. Đồng thời giọt này Minh Hoa tử dịch lực lượng triệt để bạo phát đi ra, như là tô an giống như, tại cái này đầu ác quỷ trên thân hòa tan, không ngừng toát ra từng sợi màu trắng khói bụi. Có hiệu quả. Đông đảo thái cổ ác ma trừng to mắt, quả thực là không thể tin tưởng, vừa rồi chúng nó liều sống liều chết, lại là giết không chết một đầu ác quỷ, nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này một giọt Minh Hoa tử dịch lại là tạo thành hiệu quả như vậy, thật sự là thật không thể tin. Dầm dầm. Thời gian mấy hơi thở, đầu này ác quỷ thật giống như bị cực lớn cực hình, lập tức liền hôi phi yên diệt. Ông trời của ta, thật giết chết một đầu ác quỷ, cái này Minh Hoa tử dịch quả nhiên là lợi hại. Không ít thái cổ ác ma kinh thán không thôi, chúng nó ánh mắt tham lam nhìn lấy long giác ma trên tay Minh Hoa tử dịch. Nếu như là chúng nó cũng nhận được một bình Minh Hoa tử dịch, như vậy tại ma thần di tích ở trong nguy hiểm chỉ sợ cũng hội giảm mạnh. Cũng khó trách bảo vật như vậy sẽ bị vô địch cảnh ác ma một mực trường khống, thế mà có thể đối ác quỷ tạo thành dạng này thương tổn cực lớn, đây tuyệt đối là đòn sát thủ bảo vật bình thường. Siêu siêu siêu, có thể giết chết một đầu ác quỷ, lại là càng thêm chọc giận còn lại ác quỷ, chúng nó càng thêm cuồng bạo, hướng phía Long Giác Ma đánh tới, tựa hồ đặc biệt nhằm vào Long Giác Ma một cái. Tuy nhiên ác quỷ nhóm không có quá đa trí tuệ, nhưng là chiến đấu bản năng vẫn phải có thể cảm giác được tên địch nhân kia đối uy hiếp của bọn nó lớn nhất, cho nên chúng nó đều tập thể hướng phía Long Giác Ma tiến đánh tới. Nguy rồi, đám kia ác quỷ điên rồi. Một số thái cổ ác ma đều không có nhìn qua ác quỷ nhóm điên cuồng như vậy dáng vẻ, dương nanh múa vuốt, tiếng gào thét chấn thiên, bốn phía tràn ngập cuồng bạo ác quỷ chi lực, tựa hồ rơi vào cửu u, đem phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều đóng băng. Cái đồ hỗn đản, muốn giết chết ta, không có đơn giản như vậy, chết hết cho ta. Long Giác Ma sắc mặt dữ tợn, nó cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nếu là bị mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời đánh giết mà đến, chỉ sợ nó hội đi vào vừa rồi này triệu trạch ma theo gót, sẽ bị ác quỷ nhóm cắn thành toái phiến. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, nó trên tay minh hoa tử dịch lần nữa huy sái ra ngoài, trọn vẹn 20-30 giọt minh hoa tử dịch, biến thành từng đạo hàn mang, như là lợi kiếm, thứ phá thương khung. Vâng. Nhất thời. Cũng là có vài chục đầu ác quỷ bị minh hoa tử dịch đánh trúng, minh hoa tử dịch lực lượng lập tức buộc phát ra qua, như là tô ăn, cấp tốc ăn mòn, tan rã những cái này ác quỷ thân thể. Hống hống hống. Từng đầu ác quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng nó như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời, thân thể nhao nhao tan rã, không thể thừa nhận ở minh hoa tử dịch này kỳ dị lực lượng. Tựa hồ đem linh hồn của bọn chúng đều xóa đi. Còn lại ác quỷ thấy cảnh này, tựa hồ cũng là bị kinh hãi. Ha ha, ngu xuẩn ác quỷ, xem các ngươi còn dám hay không tiếp tục phách lối. Đến A, có loại tiếp tục đến A, xem chúng ta vẫn không làm chết các ngươi. Đông đảo thái cổ ác ma dương dương đắc ý, chúng nó tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Vừa rồi chúng nó cái biệt khuất đó A. Rõ ràng sở hữu viễn siêu bọn này ác quỷ lực lượng, lại là không tổn thương được những cái này ác quỷ mảy may, trên thế giới còn có dạng này biệt khuất sự tình sao. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chúng nó trên tay có minh hoa tử dịch bảo vật như vậy, rốt cục nắm giữ sát thương ác quỷ lực lượng, chúng nó liền không cần e ngại những cái này ác quỷ. Long Giác Huynh, nhanh lên đem những cái này ác quỷ diệt giết sạch, cho chúng nó một cái đẹp mắt. Để chúng nó biết do nói chúng ta ác ma không phải dễ chê ợ. Một đầu thái cổ ác ma cảm giác phải cần rèn sắt khi còn nóng, đều tiêu diệt bọn này ác quỷ. Ta tiêu diệt em gái ngươi, thật coi lão tử trên người minh hoa tử dịch không cần tiền. Nghe nói như thế, Long Giác Ma khuôn mặt đều xanh, chửi ầm lên. Vì chạm sát mấy chục con ác quỷ, nó thế nhưng là làm ra trên người mình hơn phân nửa minh hoa tử dịch. Đây quả thực là để nó tâm đau muốn chết, thật giống như tại trên người nó cắt thịt, đừng nói nhiều thê thảm. Một giọt minh hoa tử dịch, có thể liền cần hao phí nó đại lượng tài phú, hiện tại tiêu xài ra mấy chục nhỏ, ngẫm lại nó đều cảm thấy đau lòng, đây đều là tiền A. Mà lại diệt những cái này ác quỷ chỗ tốt gì đều không có, chỉ là có thể làm cho mình mạng sống thôi, cái này căn bản là thâm hụt tiền mua bán. Mẹ nó, bọn này đồ chó hoang, từng cái đứng đấy nói chuyện không đau eo, giống như dùng không phải tiền của bọn nó giống như, tể bán ra ruộng không đau lòng, cả đám đều để nó làm bại gia tử, khắp nơi tiêu xài. Thậm chí vừa rồi nó tiêu xài hơn phân nửa minh hoa tử dịch, cũng chỉ là giết chết mấy chục con ác quỷ, phải biết hiện tại ác quỷ số lượng đạt tới mấy trăm đầu A, vẹn vẹn diệt 1/10. Dù cho đem trên người nó toàn bộ minh hoa tử dịch đều tiêu xài sạch sẽ, cũng vô pháp đem những cái này ác quỷ diệt sát hơn phân nửa. Cho nên tiếp tục cứng đối cứng xuống dưới, cũng chỉ là chúng nó không may mà thôi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này, đông đảo thái cổ ác ma á khẩu không trả lời được, bọn chúng thật là kém chút quên đi,